cho cái ý trời khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy, không biết là may hay là rủi, cái điều đó không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ không hề ló mồi để cho cô Cai biết, mà cũng nhất định giấu kín không cho con Phục hay. Đến xế chiều ba có về, và có hứa với con Phục khuya chị sẽ trở vô thăm nữa. Đến khuya chị ta khóa cửa, gửi chìa khóa cho người hàng xóm kế bên, dặn nếu trưa mà thầy khuyên về thì nói rằng chị mắc bận vô thăm con Phục nó đang đẻ, xin thầy ra tiệm ăn cơm đỡ một bữa. Chị ba có quay trở lại nhà Bảo Xanh nhằm lúc cô Cai đang chuyển bụng. Đến 8 giờ, quả thật cô sanh ra một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em, đi hết xong rồi, chị ta mới lẻn vô phòng, thì thấy cô Cai Lung đang nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt ba có đã lắc đầu và lên tiếng than. Thiệt quả là con gái rồi chị à. Tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi, tôi mừng cho cô. Tôi buồn quá à. Sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nói đổi giùm cho tôi con trai cho tôi á, thì tôi mang ơn lắm. Nó chưa có đẻ nên chưa biết con trai hay con gái. Mà ta nói nó đòi tới 1.000, biết làm sao đây? Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có đó thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết á. Nó muốn chuyển bụng ở đẳng kìa, để chừng nào nó sanh rồi sẽ hay. Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được. Ta nói cô đừng có lo, có lẽ là nội buổi sớm mơi này á mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ cái giống gì. Nè, mà nếu sớm mơi này á có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh á, thì cô khoan khai nghe. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không. Cô nói để thủng thẳng chiều hay mai gì đó, cô kiếm tên tốt, cô đặt cho con nhỏ rồi cô sẽ khai. Theo luật á, thì còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì đâu. Chà, mà cái có cái này khó quá chị à. Cái gì đâu mà khó. Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết hết á. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm em, cô thấy khác, rồi cô hỏi, rồi bể việc, rồi chị vú chị biết còn gì. Tôi đã tính tới cái chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu á thì phần của cô mụ chánh, song sanh rồi á cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không có xen vào được. Hồi nãy cô sanh á, tôi đứng ngoài chơi mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con á thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ, đặng cổ kín miệng. Rồi chừng về á, cô đền ơn cho cổ vài chục đồng bạc thì êm chứ gì. Chị tính hay quá à, xin chị điều đình giùm. Nếu xong việc á thì tôi không có quên ơn của chị đâu. Lúc đó thì cô mụ phụ xách hai ve nước nóng bước vô phòng, thấy ba có ngồi nói chuyện thì mới lên tiếng hỏi ba có. Cái cô nhỏ nhỏ ở ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơi hôm qua đó, có phải là em của cô không? Phải. Sao đó cô mụ? Con so mà cổ sanh lẹ quá. Ủa, sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái vậy? Ta nói con trai, thằng nhỏ lớn quá, còn đương tắm ở đẳng chưa có cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg á. Ba có đưa mắt nhìn cô Cai mỉm cười, rồi mới chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi lâu ba có quay trở lại và lên tiếng nói với cô Cai. May cho nào lắm, thiệt là con em của tôi nó sanh con trai rồi. Cô Cai mỉm cười, rồi quay qua nhìn con của mình thấy nó nằm ngủ, lòi hai ngón tay ngón trỏ ra mà dài. Cái mặt thì rất tròn trịa dễ thương, cô ứa nước mắt. Bà có lên tiếng nói tiếp. Con em tôi nó gắt quá à, nó nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không có được đâu. Nó nói là nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hổm thầy Cai đưa tôi lên đây, thầy đưa cho tôi 200. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 à. Thôi, để tôi chịu 150. Nó nói không có được, phải đủ số 1000. Tôi nói dùm hết sức mà nó không chịu bớt. Khổ quá. Thôi, tôi nói như vậy nha. Bây giờ tôi đưa chị đỡ trước 150. Chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không? À, để tôi nói lại với nó coi được không nghe. Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô gửi lên trả, có khó gì đâu. Cô cai nghe nói như vậy thì cô nằm suy nghĩ một lát, xong rồi cô lên tiếng nói. Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ nghe. Ba có lại quay đi, đi một lát rồi trở lại nói là con Phục đồng ý đổi theo lời của cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai bây giờ hai đứa nhỏ phải khai tên gì, mẹ tên gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo thì khai sinh phải để đứa nhỏ là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai vì nó là đầu lòng. Ba có là người khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng dễ, cho nên chị ta đi tuốt lên trên phòng giấy o bế thầy ký đang làm khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh, đi vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên cho con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký nghe nói xong ghi rồi nhìn con Phục và lên tiếng hỏi. Ủa, sao tự nhiên cô tăng tuổi lên làm gì vậy? Tôi ngó chừng cô chừng 17-18 tuổi chứ làm gì mà tới 25 tuổi vậy? Ba có nghe nói như vậy thì mới hớt và trả lời. Không, con em của tôi nó nhỏ dốc chứ nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25, chứ khai gian làm gì? Đàn bà có thuế má gì mà chồng tuổi lên cho mau ra già. Thầy ký nghe nói như vậy thì thầy không nói gì, chỉ nhún vai rồi bỏ đi lên phòng để làm giấy tờ. Ba có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ để mà âm mưu xin cô kính miệng thì cô cai sẽ tặng cho vài chục đồng bạc. Cô mụ phụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng là cô Phục nghèo, đổi con bất quá có lợi chừng ít chung đồng bạc là nhiều, cho nên cô không kèo nài thêm bớt gì hết. Ba có sắp đặt xong xuôi rồi mới bồng con của con Phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy 150 mà đưa cho ba có, rồi biểu ba có bồng con của cô mà giao lại cho con Phục. Tới chừng ba có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và lên tiếng nói vối theo. Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nha. Ba có lại lãnh đi đánh dây thép giùm cho thầy cai tổng Lung biết là cô cai đã sanh con trai và mẹ con đều mạnh giỏi. Chiều đến, chị ta lên nhà lấy 2 tờ khai sanh mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Còn tờ tên Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Bữa hôm sau, thầy cai tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịt khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trề, mà bồng thằng nhỏ còn đỏ hối. Thầy đi qua, đi lại, miệng cười ngõn ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói thầy đặt cái tên cho thằng nhỏ là Lăng là đúng lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi rồi thầy mới lên tiếng nói. Ê, thằng Lăng coi giống tôi quá ha mình. Tôi bây giờ có con trai nấu dòng rồi, tôi không có lo nữa. Nè, mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa nha. Đằng trước là tẩm bổ, sau nữa cho cái thằng này nó cứng cáp chút xíu. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa rồi tôi mới về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên đây rước mình với thằng Lăng nha. Để ở trên này tốn hao quá Thầy phải cho tôi ít 100 đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi. Được. Trời ơi, mình để con trai cho tôi như vậy dầu có bán hết nhà tôi cũng không phiền nữa. Mình phải cần lo tịnh dưỡng, bổ dưỡng đi, lo gì cái chuyện hao tốn. Thầy nói xong, thầy để thằng nhỏ xuống nằm trong nôi, rồi mở bóp lấy đưa cho vợ 300 đồng và lên tiếng nói: "Đây đây, đây là 300 á, mình muốn ăn xài cái gì á tùy ý, miễn là mình vui là được rồi. À, còn đền ơn cho mấy cô mụ á thì để cái bữa mà tôi lên tôi rước mình á, tôi sẽ đưa thêm cho mà đền ơn người ta." Thầy Cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng ra vô thăm hai bữa rồi về. Cô Cai nói thiệt với ba có là thầy Cai có cho 300 đồng, cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cáp ngồi dậy được rồi thì cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng rồi cô sẽ trả từ từ sau. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa thì người ta không cho nằm tiếp nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô Cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu nợ Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả lại, nhưng nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô Cai thấy chồng vui mừng, không nghi ngờ gì hết cho nên cô làm giấy nợ liền, lại đền ơn riêng cho ba có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng một cái, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô Cai nằm ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Phục bồng đứa con nhỏ về nhà, con nhỏ khát sữa cho nên nó bắt đầu khóc. Phục phải vạch áo lên định cho nó bú. Ba có nhìn thấy thì chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói: "Chàng ơi, không có được. Em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì." Phục nghe chị nói mấy lời thì lạ lùng lắm cho nên nhìn sững ba có và lên tiếng hỏi lại: "Vậy chứ nó khóc biết làm sao, phần sữa căng khó chịu quá. Nếu để con bú thì nó sẽ bớt chứ." "Quà tính cho em làm bà này bà kia, chứ chị đâu có tính cho em nuôi vú đâu mà là mà em lo cho con bú. Phải tính thế nào, chứ chị không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết trơn á. Không nuôi á thì bỏ cho ai nuôi, mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa, không nuôi sao được." "Không, việc nuôi đó không có trong giao kèo, mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm gì? Nếu em nuôi nó, em ở nhà em ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao?" "Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?" "Chị tính là để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi mồ côi ở trên Tân Định á, rồi cho phức đi cho rồi." "Chị tính sao cũng được hết á, xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ mình giao cho nhà mồ côi đó thì coi cũng kỳ quá à." "Đời này chẳng có cái gì gọi là kỳ hết á. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi á thì mình dạy gì mà mình bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt 1.000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không có được đâu. Để chị đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho nó bú đỡ tới sáng mai, rồi bồng nó đem qua bên nhà nuôi mồ côi đi. Nhan sắc của em cầu mua muôn đồng bạc á, biết chị chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào chỉ vì 1.000 đồng bạc mà phải hủy hoại cái nhan sắc của mình?" Con Phục sau khi sanh rồi thì sắc đẹp nó lại càng đẹp hơn trước nữa, xinh đẹp bội phần, lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt nó tròn, nụ cười hữu duyên và tướng đi yểu điệu. Nó vẫn biết là nó có nhan sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó mắc cỡ cho nên nó quay mặt ngó chỗ khác. Ba có liếc mắt ngó nó rồi lại lên tiếng nói tiếp: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng, còn 650 nữa. Để đó gấp gáp gì mà đòi, bề nào thì họ cũng phải trả thôi. Bởi vì á, họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ mà họ dám chối chứ. Nè, bây giờ còn 370 của em còn nguyên nè, em muốn mua thứ gì em nói đi, để chị đi mua sắm cho." "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây, đó là cái ơn trả lớn lắm. Em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào mà em dám nói với chị chuyện tiền bạc?" "Em đừng có nói vậy. Chị nuôi em á là muốn làm nên cho em, chứ không phải là chị muốn làm lợi cho chị đâu à nghe. Thiệt tình á, chị muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng em để trả thù xã hội chơi, chứ không phải là lợi dụng em đặng kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau đi, rồi em sẽ biết cái bụng của chị. Còn em nói em mang ơn chị á, em không biết làm sao mà báo đáp hả? Em muốn đền ơn cho chị thì không có khó gì đâu. Em cứ làm theo lời của chị vậy, đừng có trái ý của chị. Bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Nè, chị nói trước cho em biết nha, chị không có dạy việc hại cho em đâu, mà chị cũng không muốn em cái việc em làm không được đậu. Dầu lời chị dạy hay là ý chị muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em. Nếu mà chị chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi. Thân em nhờ có chị nên mới sống còn được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị đem em mà bán đi nữa em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu, nên em không rõ ý của chị như thế nào. Nhưng mà chị dạy cách nào, chị muốn việc gì, em cũng làm theo hết thảy á. Lời em nói đó em phải nhớ à nghe. Em thề chẳng bao giờ em quên đâu. Tới đây thì ba có ngồi suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng nói tiếp. Sáng ngày mai sẽ đem con nhỏ lên nhà mồ côi để chị cho. Để coi còn số bạc mình kiếm được đây á, mình dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu nữa đó phải để cho em đi học. Học chi có ích, phải học mới được. Hồi nhỏ vì cha mẹ em nghèo nên em không được đi học. Bây giờ lớn rồi mà học cái giống gì? Ha, nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn. Sao lại học không được? Em tưởng là chị biểu em đi học đặng làm cô giáo hả? Không có phải vậy đâu. Học chi cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Chị muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng hay là bà huyện, bà phủ kia mới sang trọng chứ. Ủa, có trường học như vậy hay sao? Trường của chị đây nè, em không hiểu, để chị cắt nghĩa cho em nghe nha. Ta nói đời này đàn ông ở trong xứ mình họ tiến bộ lung lắm. Không phải là họ tiến bộ về tài nghề hay là về văn học hay là về cơ xảo hay là đạo đức gì đâu. Không, mấy cái khoa ấy đó họ không có thèm ngó tới đâu. Mà nếu có ai học giỏi, họ lại ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức thì họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tiến bộ có một khoa mà thôi, biết khoa gì không? Đó là cái khoa háo sắc đó. Cái tánh háo sắc của họ, không biết họ trau dồi thế nào, mà chỉ coi nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi mà hễ thấy gái đẹp thì họ trết. Không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Ha. Miễn là họ phỉ tình dục của họ đó thì thôi, dầu tốn bao nhiêu họ cũng không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh á thì mình mê quá, mình quê quá. Nè, chị nói thiệt với em nha, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân của chị mới ra như vậy nè. Nhắc tới cái thân phận của chị á thì chị tức giận và oán thù lắm. Tiếc vì chị không có đẹp mà lại lớn tuổi rồi, nên chị không có thể nào báo thù được hết á. Em có sắc mà lại còn nhỏ, nên chị tính dạy em đặng trả thù cho chị. Em chịu không? Em đã nói rồi chị ba, dù chị có đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc chị chạy, chị dạy em mà em không chịu. Được lắm, chị tính dạy em học là dạy cách điệu để cho đàn ông nó mê. Xưa rài á, chị đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng ha, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã đã gần xong rồi. Bây giờ á, phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc và tiểu thuyết nè, coi nhật trình nè, rồi dạy em học đờn nè, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề đó thì mới làm cho đàn ông mê được. Trời ơi, học nhiều thứ quá, biết chừng nào mới rồi. Em đừng có lo, học các thứ một lượt trong 6 tháng thì xong hết á. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi rồi khởi công mà học. Chị làm đốc học, chị cần cẩn á thì chắc em học mau lắm mà nghe. Con Phục nó nghe nói tới đây thì nó chỉ mỉm cười. Bà có quay lưng đi mua sữa để cho con nhỏ bú. Sáng bữa hôm sau, bà có kêu một cái xe kéo, biểu con Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi mới bồng con nhỏ mà đi, nói là sẽ đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho người ta nuôi. Xe vừa chạy khỏi đất Thánh Tây, thì bà có thấy một người đàn bà che dù đỏ, thì người đàn bà đó kêu bà có và lên tiếng hỏi. Chị ba, chị đi đâu đó? Bà có ngừng xe lại, người đàn bà đó đi lại gần, té ra đó là cô Năm Kiêu, là chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau rồi cô Năm Kiêu mới lên tiếng hỏi. Chị Bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ hói vậy chị? Không phải con của tôi đâu, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi, nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi. Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử coi, con trai hay là con gái vậy? Con gái. Nè, con nhỏ coi ngộ quá ha, mặt dễ thương lắm chứ. À, nó sanh được bao lâu rồi đây? Được 8-9 bữa rồi. Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Ha, tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi được không? Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao? Đâu mà có, bởi vậy nên tôi muốn nuôi chứ. Có muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy à. Tôi muốn xin tôi nuôi quá, mà mình không có sữa. Mình cho nó bú bằng sữa bò được không? Thì được lắm chứ sao không được. Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không vậy? Sao không có, đẻ nhà thương không khai sanh sao được. Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho ở nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho nghe. Cô Năm Kiêu nói tới đây thì mới quay ra kêu thêm một cái xe kéo nữa, rồi mới dắt ba có về nhà ở đường Sampen. Chồng của Năm Kiêu là một tay đổ bát chứ không có nghề nghiệp gì hết, nhưng mà ăn mặc sung sướng, nhà cửa rực rỡ. Tuy ở một căn phố mà nhà dọn dẹp, dán khéo, sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói cái chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì ông chồng cũng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho ba có, mượn đem về đưa cho mẹ của con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sinh rồi mới lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin lời ba có cho nên không gặn hỏi gì cả. Một tháng sau vừa qua thì thân thể của con Phục đã mạnh mẽ trở lại như xưa, mà ba có cũng đã chuẩn bị sẵn ý kiến cho nó đủ hết rồi. Bắt đầu may áo quần thêm, mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, rồi mua một đôi bông nhận hột xoàn. Từ bữa này, bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho con Phục, biểu nó đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm cho môi đỏ, biểu chút móng tay, rồi nhuộm phao hồng hồng, rồi biểu dồi phấn từ mặt cho đến cổ, cho tới bàn tay, bàn chân. Rồi hai chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì vẫn mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi thì màu tím, khi thì màu hột gà, khi thì màu khối nhang, khi thì màu thiết. Con Phục nó đã có sẵn sắc đẹp, bây giờ nó lại ra mã đàn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, cho nên lại càng đẹp bội phần. Đẹp vì gương mặt có vẻ hiền từ, vì hình vóc đầy đặn, má dong dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên và tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những người con trai đi chơi, ai gặp con Phục cũng phải đưa mắt ngó và trầm trồ. Một buổi chiều, hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường kính lấp. Cách đó một hồi có hai thầy ở dưới mé sông đi lên, rồi cũng ngồi kế nơi cái băng đó ở đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, còn một thầy kia thì khoảng 25-30 tuổi. Thầy lớn mặc đồ tây, thầy nhỏ thì bận đồ mát, nhưng bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn mới lên tiếng nói với thầy nhỏ. Nè nè, hồi hôm to đờn cái bản gì hay quá, mo ngồi nghe đó mà cảm hết sức rồi nha. Chắc là anh nói cái bản văn Thiên Tường chứ gì? Thì mo đâu có biết tên bản gì, để bữa nào to đờn lại đi rồi tới cái bản đó mo nói cho to biết. Hồi hôm tôi đờn cái đờn tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen cái bản văn Thiên Tường thôi. Anh chưa nghe tôi xài cái đờn kìm. Trời ơi, cầm cái kìm á, mà tôi đờn á, thì là coi như là ngư trầm lạc nhạn nó nghe anh. Để hôm nào á, tôi đờn cho anh nghe thử nha. Vo đờn kìm còn hay hơn đờn tranh nữa sao? Đúng như vậy, ở cái đất Vĩnh Long này đó, mấy ông thầy đờn á, đều nói là tôi đờn tươi nhất á, về cây kìm đó. Hai thầy nói chuyện tới đó, thì đột nhiên ba có xen vô và lên tiếng hỏi. À, xin lỗi thầy. Không biết thầy dạy đờn thì thầy ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy? Tôi đâu có biết đờn đâu. Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn, tôi tưởng thầy dạy đờn chứ. Phải, thầy đờn thì đờn hay lắm, ngón tươi nhịp chắc. Mà ổng thật ra là thầy thông chứ không phải là thầy đờn. Ông thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, lúc đó mới quay sang hỏi bà có. Cô tìm thầy đờn chi vậy? Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kiềm. Mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học. Hai thầy nghe nói như vậy, liền đưa mắt liếc nhìn cô Phục. Con Phục lúc đó nó ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt dường như là không có ai nhìn mình. Ông thầy lớn mới lên tiếng nói với bà có. Cô muốn cho cô em học đờn á, thì cô nói với thầy Tư đây, để thầy dạy giùm được mà. Thầy đó đâu có thua bất kỳ ông thầy đờn nào khác đâu. Thầy làm thầy thông ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy cho em của tôi. Ôi được mà, thầy chưa có vợ con gì hết, ban đêm nó thả đi chơi bậy bạ cũng vậy thôi, thì dạy giùm còn có ít hơn. Không biết chừng thầy dạy mà còn không ăn tiền công nữa à nghe. Nếu mà thầy không ăn tiền công á thì tôi đâu dám cho học. Bẩm thầy, không biết là học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền hả thầy? Cái đó không chừng đâu, tùy theo tài của ông thầy, mà cũng tùy theo cái tài của học trò nữa. Học thành thục rồi á, có người á thì người ta đền ơn 3 đồng một bản, có người á thì 5 đồng một bản, có người á tới 10 đồng luôn. Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư? Tôi không có nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Pudes á. Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani, tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết á. Bà có nói xong liền từ giả đứng dậy rủ Phục đi xuống chợ cũ mua trái cây, và cúi đầu từ giả hai thầy mà đi. Phục nó cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ coi bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với con Phục. Hey, em đừng ngó lại chỗ hai thầy ngồi đó nghe không? Sao vậy chị? Nếu mình ngó lại á thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho mình là bọn tứ thời đi trêu ghẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình. Dạ, chị nói phải lắm. May quá, đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn học chữ chứ. Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình á. Vậy mà, để rồi em coi, tối nay á thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu. Sao chị biết? Thầy có hứa dạy cho mình đâu. Ây, con nhỏ này quê mùa quá. Chị thấy cặp nhãn của thầy á thì chị đã biết là thầy mê em rồi. Chị nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu chị cũng cá hết á. Thầy nói thầy không có vợ. Chị nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì cản ngăn đâu mà thầy không lại nhà mình, đúng không? Chị đoán như thầy bói vậy đó. Hai chị em lúc này mới đi vòng xuống chợ cũ, rồi thủng thẳng quay trở về nhà nhắc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện ba có và con Phục. Quả thật buổi tối lúc khoảng 8 giờ tối thì thấy thầy Tư bận đồ mát hồi chiều thủng thẳng đi ngang qua, đi quay mặt vô trong phố để tìm kiếm số nhà. Ba có mới khều khều tay chỉ con Phục, rồi bước ra chào thầy và mời thầy ghé vào chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hương Sư Hàn ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi xin đi làm việc tại văn phòng của quan đốc lý thành phố Sài Gòn. Đã được một năm rồi mà chưa có vợ. Thầy ở đậu tại nhà của một người anh nhà bác, đó là ông Phán Khải, làm việc ở sở tạo tác. Bà có tiếp đón thầy Tư Cao vô trong nhà, mời thầy ngồi và hối Phục rót nước trà, lấy thuốc ra mà đãi thầy. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám nhìn Phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi làm thinh hoài, cho nên thầy mới lên tiếng nói. Đường này mát quá. Ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài, mà đâu có về là chị ở đây. Ba có nghe thầy kêu mình bằng chị thì hiểu ý thầy, cho nên mỉm cười và nói: "Ừ, bây giờ biết rồi á thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng á, mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn ở trên Chí Quạ, không có ở đây. Tôi ở nhà có hai chị em thôi. Con hai đây á là con của dì tôi, nó gốc ở dưới Cai Lậy. Nó lên ở với tôi á đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy dùm con hai á thì tôi mang ơn thầy lắm à." "Nếu mà cô hai muốn học với tôi đó thì lẽ nào mà tôi dám từ chối. Nhưng mà tôi mắc làm việc, cỡ tối tối ban đêm tôi mới rảnh được." "Thì cầu học mà, ban đêm ban tối gì cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh á thì lên dạy dùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. À nè, mà nó nghèo á nghe, nhưng thầy dạy á thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy nghe thầy, chứ thầy đòi mắc quá, nó không có tiền mà trả đó." Không đâu, tôi dạy giùm cô hai chơi thôi chứ tiền bạc gì." "Mèn ơi, thầy không ăn tiền, tôi sợ thầy dạy không hết lòng á chứ." "Ý, không ăn tiền dạy mới kỹ đó chị." "Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá. Con em tôi làm sao mà nó đắp đền cho nổi?" "Thì nếu mà tôi làm ơn nghĩa đó thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp lại, đâu có khó gì đâu." Phục lúc đó bước tới mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình nhìn thầy, miệng cười như hoa và lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy á thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em á, chẳng phải là em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại với thầy. Ngặt gì đời này á là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại đó thì em sợ có bị trái mùa không?" "Ôi, đời kim tiền á mà mình làm việc nhân nghĩa thì mình mới cao thượng chứ." "Cao á thì mệt." "Mệt nhưng mà nó vui." Trai gái đưa mắt nhìn nhau, mắt liếc, miệng cười, coi bộ tâm đầu ý hợp lắm. Bà có thấy vậy mới lên tiếng nói: "Nè, mà thầy dạy nó học đờn á, thầy phải tập nó ca nữa đó nghe." "Thì chứ sao, cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết ráo ạ." Để coi, nó muốn học chữ quốc ngữ nữa đó." "Cũng được luôn." "Rồi chừng nào thầy khởi công dạy nó đây?" "Để coi, nếu mà cô hai muốn học gấp á thì bây giờ tôi dạy liền cũng được. Ở nhà này có đờn không?" "Đâu có đờn đâu. Thôi để mai đi mua rồi mới học được ha." "Thôi được rồi, chị khỏi mua. Tôi cũng có đờn sẵn, để tối mai tôi đem lại tôi dạy nghe." "Thầy sẵn lòng như vậy á thì con hai em tôi nó mang ơn thầy lắm à." Bà có nói xong bỏ ra đằng sau để cho con Phục ngồi nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mệt ngồi nói chuyện đến 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm hôm sau, thầy đem một cây đờn kìm với một cây đờn tranh lên để dạy cho Phục học. Ban đầu thì còn khé né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ong bướm vẩn vơ, khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca. Đến khuya đến tối thì dắt nhau ra chợ ăn mì, khi thì trong đèn trò chuyện đến sáng đêm, khắng khít thề nguyền tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm và biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công mà lại còn sắm giường sắt, sắm mùng lưới cho học trò nằm, còn sắm thêm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, rồi sắm quần áo, giày dép, không thiếu vật gì hết. Một buổi tối thứ bảy, thầy Tư Cao mắc đi ăn tiệc với bạn bè, thầy không lên nhà của ba có được. Phục nằm trên ván mà nói chuyện với ba có, Phục lên tiếng chậm rãi: "Chị ba, thầy Tư thầy thương em lung lắm, thầy nói hễ thầy xa em chắc thầy chết, em muốn thứ gì thầy cũng mua cho em hết thầy á. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hôn thú đặng vợ chồng dọn về ở chung với nhau thì thầy cứ làm lơ hoài hả?" Ba có nghe con Phục nói như vậy thì lồm cồm bò dậy nhìn con Phục và lên tiếng hỏi. Em muốn làm hung thú làm chi vậy hả? Thì làm hung thú cho chắc chắn chứ làm chi. Trời đất ơi, em quên lời chị dặn rồi sao? Chị đã có nói với em rồi, phận mình là phận đàn bà. Họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ, chứ không có nghĩa gì hết á. Chị đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn, như đá. Đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai, thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em, bộ em tưởng là thầy Tư thương em lắm sao? Chứ chị thầy thương em thiệt á, thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà chị nuôi em, chị dạy em, có phải là chị tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Chị muốn cho em làm bà kia. Em làm vợ thầy Tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy á, thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rượu đi chợ nè, em phải vô bếp nấu ăn. Rồi sao em phải sanh con, em phải ẵm bồng cho bú cực khổ. Chị làm lơ là để cho em ân ái với thầy Tư, là chị muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ. Sau nữa đó, cho em có một ít kiến thức mà cao chạy xa bay. Nay em học gần thành, mà di kiến cũng có ít đỉnh rồi. Chị đang tính kế là dứt dây cho em bay cao, mà sao em lại tính buộc chân buộc cẳng mình? Ồ, chị ba, nếu mà dứt dây á, thì tội nghiệp cho thầy lắm. Em mau quên quá à. Tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em không? Con Phục nó nghe nhắc đến chuyện này thì nó nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi nó mới ngồi dậy và lên tiếng đáp. Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chắc với chị từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa. Bà có nghe Phục nói như vậy thì gật đầu mỉm cười. Cái vấn đề muốn đặt ra cho Phục là làm bà là một vấn đề quan hệ của ba có. Lúc nào chị cũng suy nghĩ đến. Chị ta nghĩ nếu muốn làm cho Phục làm bà lớn thì trước hết phải cho lẫn lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích đó thì cái điều cần thiết nhất là phải có tiền đặng sắm quần áo cho tốt. Lên xe xuống ngựa thì mới chen lẫn vào trong đám giàu sang được. Tuy mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài nhiều, nhưng số tiền của cô cai tổng Lung đưa hồi trước cũng tiêu mòn lần lần luôn, còn không đầy 100. Tuy thầy Tư Cao có sắm quần áo nữ trang cho Phục, nhưng mà những thứ đồ ấy chỉ là những thứ đồ tầm thường, không đủ làm nâng cao phẩm giá cho Phục được. Như vậy chắc là phải đi Cần Thơ tìm vợ bé của thầy cai tổng Lung để mà đòi tiền. Bà có là người nhanh nhẹn, hãy tính thì làm liền. Chị ta nói cho Phục biết rồi một mình đi tuốt xuống Cần Thơ. Nói về Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng Lung một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, cho nên thầy đã đem mẹ con cô về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy đang ở thế yếu cho nên không dám cằn nhằn hay ngăn cản gì hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì tái mặt, nhưng mà mấy tháng nay cô giấu đúc để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng là ba có là một người kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh, bây giờ có dịp đi Cần Thơ cho nên ghé thăm cô mà thôi. Ba có là tay cao thủ, muốn có tiền chứ không muốn ám hại ai làm gì. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai thì chị ta mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, bồng thằng Lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm. Vợ chồng thầy cai cũng niềm nở, không nghi ngờ gì hết, lại cầm giữ ở lại chơi bữa sau mới về. Tối đến thừa lúc không có ai, bà có mới thì thầm to nhỏ với cô cai tổng Lung. Chị em tôi nghèo quá à, nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị Mẹo gật đầu, nhìn trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một cái gói tiền ra đưa cho bà có và nói. Tôi trả đủ số 650. Chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi. Bà có bước ra phía nhà sau, đếm tiền xong, rồi quay trở vô, giao lại cái giấy cho cô Mẹo. Hai người nhìn nhau mà mỉm cười. Cô Mẹo lại lên tiếng hỏi nhỏ. Con hai của tôi mạnh giỏi thế nào rồi chị? Đừng lo, sổ sữa lắm, biết trường rồi. Chị làm ơn nuôi giùm nó nha. Ba có gật gật cái đầu khoát tay, rồi lại quay sang hỏi nhỏ. Thầy Cai có ai nghi hay không? Thì mẹo chỉ lắc đầu và mỉm cười mà thôi. Sáng bữa hôm sau, ba có quay trở về Sài Gòn. Có được nhiều tiền rồi, chị ta mới bắt đầu đặt may y phục và dọn chỗ cho con Phục rất đẹp đẽ. Mỗi buổi chiều, chị ta bắt con Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy thì lại dắt đi coi hát cải lương hoặc là đi coi hát bóng. Cô hai Phục đã sẵn có sắc đẹp khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, ăn nói khôn khéo. Bởi vậy, những ông giàu sang ăn chơi, ai cũng trầm trồ, gắm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi đó cô lại giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô để khen ngợi, và làm cho danh tiếng của cô lại càng bùng lên từ Nam chí Bắc. Ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là cô gái đẹp nhất trong vùng lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới được nói chuyện với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn ở trong nhà, bề ăn xài chẳng khác nào những bậc giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi, thì cô châu mài hỏi lại. Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca? Thầy Tư Cao nghe nói như vậy thì chỉ biết cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt của thầy buồn hiu. Thầy Tư Cao cũng còn đang ở đậu tại nhà ông Phán Khải để mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông Thân với bà Thân của thầy đang ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy lên tiếng chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ cũng không đi thay đồ. Cách một lát ông Phán Khải về, ông cũng ngồi tại đó mà hỏi thăm bà con cô bác ở dưới tổ quán của mình. Ông Hương Sư Hàn là thân phụ của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi mới quay sang hỏi thầy Tư Cao. Nè, mày làm cái giống gì mà mắc nợ tới bạc ngàn, mà phải gửi thơ xin 1.000 mà trả nợ vậy mày? Dạ, con ăn xài thâm thủng ngày một ít cho nên mắc nợ, chứ con đâu có làm gì đâu. Nè, mày á, làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mà mày ở đậu tại nhà anh Phán này đây, mỗi tháng trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao mà xài không đủ mà tới nỗi thâm thủng tiền bạc vậy? Dạ, mai quần áo bận rồi vô hội này hội kia cho có với người ta, có 28 đồng bạc làm sao đủ. Mày bận đồ tây, mai một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày mai tới 3-4 bộ đồ, rồi còn hội họp với anh em á, thì bất quá là vô chừng 5 hội là nhiều. Với như mỗi hội á, mày đóng 1 đồng bạc, thì tốn có 5 bạc chứ nhiều. Mày nói sao chứ mày nói sắm áo sắm quần với vô hội mà mắc nợ bạc ngàn á. Hả, mày cô bộ mày tưởng tao còn nít hả mày? Thầy Tư nghe nói như vậy thì chỉ ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàn liếc mắt ngó con, rồi cười gằn lên tiếng. Công việc của mày trên này tao với má mày biết hết rồi, đừng có giấu mày. Tao nghĩ lại, công lao của tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng quá. Học làm cái gì mà bây giờ hư vậy? Phải tao về vậy, hồi nhỏ tao bắt mày đi giữ trâu, rồi lớn lên nó bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày là xong chuyện rồi. Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt và lên tiếng nói nho nhỏ. Con đâu có làm cái gì quấy đâu mà hư, mà ba nói. Nè, mày á, mày mê đĩ như vậy mà mày nói mày nên hả mày? Con đâu có mê đĩ gì đâu. Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Mày không mê á, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư á, tao để cho mày hư. Tao không biết tới mày là con tao nữa. Mày có mắc nợ thì thấy kệ mày, trả không nổi người ta thưa mày rồi bỏ tù mày thì mày ráng chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền là để lại cho con. mà để cho con á, là đứa con á, nên thân kìa. Chứ cái thằng mà hư như mày á, đừng có hòng mà lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm tao đổ mồ hôi sốc con mắt á, để có tiền cho mày đi nuôi đỉ hả mày? Thì Tư Cao nghe nói tới đây thì cũng không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn nói vớt giùm cho thầy Tư cho nên mới can. Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh. Chú giận chú nói như vậy, chứ lẽ nào mà chú bỏ nó. Thế có đôi bạn thì nó sẽ bắt đầu nó lo làm ăn chứ gì. Nó ra mê cái đồ để đếm như vậy thì nó lấy quần đó. Cưới vợ tử tế cho nó làm cái giống gì. Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông cũng không dám nói thêm nữa. Cơm dọn xong rồi, bà Phán mới mời hai vợ chồng của ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối đến, ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư mới lên tiếng nói: "Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ông cậy mai nhờ mối tính cưới con của thầy bàn biện cho con. Ông tính gần xong kế, nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đĩ, ông giận hết sức vậy. Hôm kia ông được thơ con gửi xin 1000 trả nợ thì ông càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi mà bỏ ăn bỏ ngủ. Ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm, ông hâm ông từ con, nói cho con biết á, sao con dại dữ vậy. Cha mẹ ráng làm có tiền cho con ăn học, con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy á. Mấy năm con học ở trên Sài Gòn, mỗi năm tốn hao tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Phải trường về nhà, con muốn học đàn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn, con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết là bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng mà con không giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm cho cha mẹ phiền lòng vậy. Má khuyên con là hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào á thì con dứt phất cho rồi. Con lo tu bề chỉnh làm ăn đi, rồi lần lần á má sẽ năn nỉ với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo cái đồ đó hả, ổng giận chắc ổng bỏ con luôn đà. Nói cho con biết á. Thầy Tư đang bối rối về chuyện nợ nần, lớp thì tiền góp, lớp thì bạc tháng, họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thật nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy sẽ trả dứt hết nợ. Nhưng mà thầy viết thư về xin cha mẹ 1000, đó là thầy muốn cho có dư để thầy sắm đồ, dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho tiền thầy trả nợ, mà còn la thầy về cái chuyện thầy chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên là phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, còn thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi là hư, là quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả, cho tìm kiếm tình đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì gọi là hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà bắt buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được, mà lại làm con không được phép cãi lời cho mẹ, cho cha mẹ. Hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời nhưng mà không có tiếng gai gắt, còn mẹ rầy tuy nói ngon ngọt nhưng mà trong lời nói châm trong gan trong ruột, cho nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì sắc mặt của thầy buồn hiu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát mai hay mới đến, cho nên mới mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đang buồn, cho nên thầy kiếm cách từ chối, nói là nhức đầu xin ở nhà. Thầy đi ra, đi vô một mình. Cái buồn nó càng dồn dập, cho nên thầy chịu không nổi. Thầy bận đồ mát, chân mang guốc, lần lần đi lên đường Luvani. Tới trước cửa nhà của ba có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có ba người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịt khăn đen. Còn hai người nữa thì lối chừng 25-30 tuổi, mặc âu phục mà tướng mạo sang trọng lắm. Ba người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi bộ lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế dựa vách sụp vô trong nhà mà ăn trầu, mặt mày vô cùng hững hở. Thầy Tư Cao đang buồn về cái chuyện riêng, muốn gặp cô Hai Phục hoặc Mai có bớt buồn hay chăng. Nào về tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, cho nên thầy chưng hửng, thầy tính quay trở về, mà đi được vài bước thì thầy lại quay trở lại đứng ngó vô trong nhà nữa. Cô Hai Phục thì trong nhà cũng cứ đang cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm sốn mắt khó chịu quá, cho nên thầy nhất định đi vô coi khách nào cho biết. Thầy không mắc cỡ về y phục kiếm lễ của thầy. Thầy đang xăm xăm đi vô trong cửa, ba người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục thì vẫn cứ nói chuyện, cô đã không chào hỏi mà cũng không thèm ngó đến thầy. Vì chỉ có một mình ba có lên tiếng nói: "Ngồi trên giác đó chơi đi thầy Tư." Lúc đó một người khách bận áo dài mới quay sang hỏi: Thầy này là ai đây?" "Dạ thầy dạy con hai đờn ca đó mà." "Ý, may dữ không. Có sẵn thầy đờn đây thôi, mời đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi đi." Thầy Tư Cao nghe nói thì giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ ván mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm và lên tiếng nói: Tôi tập đờn để khi nào tôi buồn, tôi đờn cho tiêu khiển, chứ không phải đờn học đờn để mà đờn cho thiên hạ nghe đâu." Cô Hai Phục nghe nói như vậy thì cô nhíu mày, cô quay lại nói với thầy Tư Cao: "Thầy, sao mà thầy vô lễ quá à? Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn á, thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?" "Chỗ này mà lễ nghĩa cái gì?" "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?" Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột cho nên lên tiếng can: Thôi, tưởng thầy vui lòng thì mình mời thầy đờn ít bài để nghe chơi, mà thầy không chịu, thôi ép làm cái gì?" Thầy Tư ngồi lặng thinh mà sắc mặt vô cùng giận dữ. Người khách đó mới quay sang nói tiếp với ba có: Nè chị ba, sao mà chị không mướn một cái nhà bánh ít cho nó rộng rãi sạch sẽ, để cho hoa khôi sắc đẹp ở, để anh em tới chơi. Chị ở cái căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bị bệnh nghe chị." "Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết vậy đó, tiền bạc đâu mà dám mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng là chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy thì sao?" "Ôi thư ba, cái nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu á?" "Thưa phải, chừng 50-60 thôi, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu mà quan huyện chịu trả tiền mướn thì mặt mai à." Được, bây giờ chị cứ mướn nhà mà dọn đi, tiền nhà đó để anh em tôi chịu cho." "Nè, mà mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng á, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường, chị em tôi làm sao mà trả tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi không biết à?" "À, để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo cái chuyện tiền bạc mà." Ông vừa nói vừa mở bóp ra lấy 5-8 giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và lên tiếng nói: Nè, đó tiền đó, dọn nhà đi, dọn cho xong để tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào ở trên này thì nhớ nói cho ông thầy thuốc biết nghe, đặng tới chừng tôi lên ông dắt tôi tới." Cô Hai Phục cầm 5 tờ giấy 100, mắt liếc ông rất hữu tình và lên tiếng: "Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế đó, ông lên ông phải ở đó à nghe, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa nghe." Thì nếu mà đi một mình thì ở được, chứ nếu có bà đi sao ở được?" "Bộ ông sợ bà lắm hay sao?" "Ê, không phải sợ, nhưng mà cái chuyện đi chơi cho đàn bà biết làm gì." "Nè, chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?" Được, cô muốn tôi đi bằng lễ vật gì đây?" "Để coi ha. Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 cái hột xoàn. Em thấy ở ngoài nhà hàng đó có bán một chiếc vòng, em muốn quá hà. Nó để giá là đâu coi 350 đồng á." "Ồ, được mà. Khách ở nói chuyện đến 10:30 rồi mới lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau để ăn mừng lễ tân gia. cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô trở vô, tay nắm xấp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và lên tiếng hỏi: "Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?" Cô Hai Phục nghe nói như vậy thì nghiêm sắc mặt và lên tiếng hỏi lại: "Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?" "Thì cái nghề đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Cái nghề rù quến bướm ông mà lấy tiền, chứ cái nghề gì? Cô làm vậy bộ thanh cao lắm sao?" "Tôi cần học với thầy là học đờn, học ca mà thôi. Chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là cái đồ giả dối để gạt người, chứ không có cái giá trị gì hết á. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó hả, bề ngoài coi thì nó tốt đẹp, còn bề trong thì nó thúi quắc à. Thì đừng có khoe thanh cao với tôi." Thầy Tư nghe cô nói như vậy thì lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được tiếng nào nữa. Cô Hai lại lên tiếng nói tiếp: "Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá à. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ thầy không chào. Người ta mời thầy đờn chơi, thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cuồng quần nói chỗ này mà lễ nghĩa sao? Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên á, nếu thầy còn muốn tới lui chơi chỗ này á, thì hễ gặp nhà tôi có khách á, thì đừng có vô. Còn như thầy vô á, thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi á, thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới đây nữa." Cô, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không đánh cô là mai phước cho cô lắm rồi, cô đừng có mà chọc giận tôi. Hồi nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị không nói tiếng nào hết. Tới chừng chị ta thấy thầy Tư đứng dậy lớn tiếng, lại dung tay dung chân, thì chị ta mới sốc lại xô thầy và lên tiếng nói: Nè, thầy có gan thì thầy đánh thử coi. Thầy đánh một cái hả? Tôi làm heo cho thầy ăn liền á. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi chứ hả? Cô Hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi. Thầy vui hay là thầy buồn cũng vậy, có ăn thua gì tới tụi tôi đâu. Không ăn thua sao được, chị nghĩ lại coi. Tôi gần cô Hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cổ, ra công dạy dỗ cho cổ học, tốn hao với cổ đến 500-700 đồng bạc. Thôi, thầy đừng có đứng đó mà kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm hay sao? Thầy không thấy hồi nãy đó làm sao? Em tôi nó nói một tiếng cũng có 500-700 rồi. Chị ba, chị để cho em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải là em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện nghe vậy thôi. Em ra công dạy cổ là bởi vì em thương cổ. Bây giờ cổ sanh tâm, cô làm cái chuyện hèn hạ nhục nhã quá mà lại còn làm trước mặt em đó, thì em đau lòng lắm. Em phải chết chứ em sống mà thấy như vậy làm sao em chịu được chị. Vậy chứ thầy muốn nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi. Thầy không về hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay là nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang, họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ là khôn, khen họ giỏi nữa chứ. Thầy Tư nghe nói mấy lời như vậy thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu và nói: "Ôi, thật là uổng cái tình, tôi thương cô Hai quá." Thầy nói dứt lời bước ra cửa, ba có cười và nói vối theo: "Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu mà mình thương họ." Thầy Tư không nói tiếng nào, chỉ lầm lũi bỏ đi tuốt. Ba có lúc đó nhìn cô Hai Phục bên lên tiếng cười và nói: "Đó, học mà dốt là vậy đó, học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời đâu có phải là mắc đâu, đúng không em?" Trong nhà đã sẵn có tiền cho nên bắt đầu sáng bữa hôm sau, ba có với cô Hai Phục ngồi xe kéo đi kiếm nhà để mà mướn. Vô tới xóm Tân An gần kho đạn, thấy có ba cái nhà bánh ếch treo bảng cho mướn, mỗi cái giá 45 đồng một tháng. Hai chị em thấy xóm thanh tịnh, nhà cũng rộng rãi mát mẻ, có nhà tắm, có nhà xe, trước thì có sân trồng bông, sau thì có nhà bồi, bếp ở. Cả hai bèn mướn một cái, rồi mới mua tủ, mua giường, bàn, ghế, dọn về để mà ở. Thầy Khuyên là chồng của ba có, đến trưa cũng theo về đó để mà nghỉ ngơi. Dọn nhà mới được hai bữa, một buổi chiều, cô Hai Phục với ba có nhắc ghế ra sân để mà ngồi hóng mát. Cô Hai Phục nhớ lại hồi trưa, có mua một số nhật trình mà cô chưa coi. Cô bèn lấy ra đọc cho ba có nghe chơi. Cô vừa mới mở ra thì thấy trên trang thứ nhất có một bài tựa đề chữ lớn: Thầy Cao tự tử. Cô Hai Phục tái mặt. Ba có thôi thúc cô đọc bài viết đó thì cô mới bắt đầu lên tiếng đọc. Sớm mai hôm qua, một người quét lá cây trong vườn bách thú lại tới gốc một cây da lớn gần chỗ chuồng nhốt rùa. Sảy thấy một người trai mặc đồ Âu phục, thắt cổ treo tòn ten trên nhánh cây. Tri hô lên, cò bót lại tới, mở dây đem xuống, thì người trai ấy chết đã lâu rồi, mình mẩy không có thương tích chi hết. Phóng viên của bốn báo đi điều tra mới hay người bạc mạng này là thầy Cao, năm nay 23 tuổi, làm ký lục tại Vinh Quang Đốc Lý, thành phố Sài Gòn. Thầy không có vợ, ở đậu tại một người nhà anh bác là ông Phán Khải ở đường Bordeaux. Theo lời ông Phán Khải nói thì mấy tháng nay thầy Cao có tư tình với một cô mua hương bán phấn. Thầy mê sa say đắm nên mắc nợ. Cha mẹ thầy ở Vĩnh Long nghe tin ấy thì có lên quở trách thầy. Có lẽ thầy buồn về nỗi cha mẹ rầy, mà lại thêm lo việc nợ nần nữa, nên thầy chán ngán cuộc đời mà tự tử cho hết cái kiếp lao tâm khổ trí. Cô Hai Phục đọc đến đây thì cô ngừng lại và cô vừa khóc vừa nói: Thầy tư chết, chắc là tại em ở bức với thầy quá, chứ không phải mắc nợ hay là tại cha mẹ rầy đâu. Em nghĩ lại em ăn năn hết sức, tội nghiệp quá. Thầy thương em thiệt, chứ không phải giả dối như thiên hạ. Ba có nghe nói thì châu mài, có sắc mặt chị ta cũng hơi buồn, nhưng mà cái buồn chỉ vừa thoáng ra thì biến mất ngay, thay vào đó bằng cái nét giận. Chị lên tiếng nói: Ôi, hơi nào mà thương tiếc. Người này chết là tại người kia, rồi người kia chết là tại người nọ. Ở đời dần công mà giết nhau có lạ gì. Thầy Tư là một cái nấc thang đầu để cho em bước mà leo lên cái địa vị cao sang. Em còn phải bước nhiều nấc thang khác nữa, chứ nào phải một cái đó là đủ đâu. Nếu mới bước nấc đầu á mà em vụ dự muốn đứng lại đó thì làm sao mà em trèo cao được. Chị đã dặn là em đừng có thương ai hết mà. Cô Hai Phục nghe nói thì lau nước mắt, rồi mới bắt qua chuyện khác và muốn bài cuộc đờn ca để quên chuyện đó, cũng như ăn mừng vừa dọn vào căn nhà mới. Vào một đêm lối 10 giờ, có một cái xe hơi đậu lại ngay trước cửa nhỏ nhà của cô Hai Phục. Tài xế leo xuống mở cửa xe. Cô Hai Phục và cô Ba Có bước xuống. Cô Hai Phục mặc một bộ đồ màu hạ châu, tay ôm bóp da xám, còn Ba Có thì mặc đồ lụa trắng. Hai người bước xuống xe rồi thì cô Hai Phục mới mở bóp, lấy một đồng bạc đưa cho anh tài xế và lên tiếng nói: Anh lấy đồng bạc đây đi uống nước rồi sẽ về. Xin anh nói lại giùm, tôi cảm ơn ông quan huyện lắm nha. Cô nói xong rồi thì xăm xăm đi vô cửa ngõ, mùi dầu thơm bay bát ngát. Ba Có đã nhấn chuông điện mà kêu bồi, cho nên có một người con trai ra mở cửa ngõ. Hai chị em vô trong nhà, vặn đèn khí lên thì thấy đồ đạc hực hở, bàn mặt đá, ghế xích đu, tủ cẩm lai, tranh sơn thủy. Mấy cửa sổ thì có treo màn tụi, chỗ tiếp khách có trải tabi, ở trên bàn có bình bông tươi, giữa cửa thì có chậu kiển kiểu, có sắm ván đi quăng để nằm hút thuốc phiện, và sắm đủ thứ đờn cho khách hòa nhạc mà chơi. Khi bước vô trong nhà thì cô Hai Phục vừa cười vừa nói với Ba Có: Mình về coi bộ ông Quyện ổng buồn dữ. Tại sao chị thúc về quá vậy chị Ba? Còn sớm mà. Mấy ổng chơi như vậy vô lễ lắm, qua không muốn cho em ở lại đó nữa. Mấy ổng cũng tử tế với em như thường, chứ họ có thất lễ với em đâu mà chị bắt lỗi. Không phải họ tử tế đó là đủ. Em phải nhớ rằng em là hoa khôi sắc đẹp, mà em lại có cái tài đờn ca hay, nói chuyện thì giỏi. Em vừa có sắc nè, vừa có tài. Đàn ông con trai đều nao nức muốn em hết á. Em phải giữ phẩm giá cho cao thì người ta mới trọng, rồi em mới có lợi lớn. Chứ ai rước em đi đờn ca em cũng đi hết thảy á. Bực tầm thường trong túi có đôi ba chục cũng được gần em. Em làm như vậy, phẩm giá em nhỏ quá. Rồi cái sắc với cái tài của em đã có đó có quý gì đâu. Chị phiền mấy ông hồi nãy là tại họ không biết trọng em. Đã có em rồi, họ còn kêu thêm hai cô ca nhi kia nữa làm gì? Nếu em ở đó, thì em giống như hai cô ca nhi kia. Nhẹ thể của em quá, không có được. Chị nói cũng phải lắm ha. Xong cái ông huyện đó, ông rước mình đến nhà mình, mà ông bỏ mình về như vậy, sợ, em sợ ông phiền chứ. Thằng cha đó phiền hay không á, cũng không có dạy, cũng khờ, cũng không có cần thiết gì hết trơn á. Em đừng có lo chuyện đó. Chị à, ổng ở với chị em mình cũng khá lắm chứ. Ổng cho mình tiền đặng dọn nhà, ổng còn đi hạ cho em một chiếc vòng nữa. Ổng ở như vậy còn gì nữa? Em tưởng bao nhiêu đó là nhiều lắm sao? Chị coi thằng cha đó hả? Kẹo lắm, xài không có được đâu. Ổng mở miệng chưng là đại điền chủ ở lục tỉnh, mà xuất một đồng bạc thì rung en phát rét à. Em không nhớ sao? Hôm mình dọn nhà lên trên này nè, em biểu anh ta đi hạ cho em một chiếc vòng nhập xoàn. Anh làm lơ, rồi chỉ phải nhắc tới 2-3 lần. Lại có hai cái thằng cha cặp tàu đồ ở đó đó đốc nữa, anh mới chịu mua. Mà mua chiếc vòng có 200 à, nhận xoàn đậu, coi như là đồ bỏ. Mấy tháng nay lên nghe đờn, nằm hút mấy lần rồi, mà nó trơ mặt địa hoài à. Hôm trước á, chị bảo nó mua cho em một cái xe hơi. Nó thiếp chuyện, nó đánh trong lãng không à. Chị à, để mình xỏ mũi nó đi, rồi thủng thẳng mình dắt nó. Chị muốn làm gấp quá sao được. Chị coi cái tướng thằng cha đó nè, dốc lắm. Khoe của nè, sợ vợ, đủ mấy cái tính xấu hết trơn á, xài không có vô đâu. Em tưởng là nó đưa cho em 500 đặng dọn nhà đó là nó thiệt có hảo tâm hay sao? Không đâu, vì có hai cái thằng cha theo cặp tàu đó, nó muốn chân vào, nên nó làm bảnh như vậy thôi. Nó nghĩ đưa 500 mà gần được một hoa khôi sắc đẹp. Lại sao hễ lên Sài Gòn á, thì có chỗ ăn, chỗ ngủ, chơi khỏi tốn tiền nữa. Nó tính trẻ nên nó mới lòi ra đó chứ. Còn hôm nọ anh ta đi có vợ theo, anh ta lén vô đây mà lo ra quá. Chơi một lát rồi lật đật về, sợ vợ nghi. Người đã bủng xẻn mà lại sợ vợ, thì có ích gì mà mình phải dị tình dị nghĩa chứ. Cái đời này hả, chúng đàn ông thảy đều háo sắc, mà họ lường lắm. Mình phải dè dặt mới được. Ông nào có muốn em á, thì em cứ nói em sợ chị rầy, rồi em để đó, chị làm việc cho. Em phải nhớ là em đừng có thương ai hết á. Cái mục đích của mình á là cạo đầu, lột da hết thảy, không có chừa thằng nào. Phải làm cho có tiền, có nhiều tiền. Để có tiền rồi á, em làm bà lớn cũng được nữa. Cha ơi, nếu em làm bà lớn, em đi đám tiệc, rủi em gặp chú thím em rồi làm sao? Vậy coi cũng ngộ lắm chứ. Nếu hổ thẹn về thì về phần ai, chứ có phải về phần em đâu mà em lo. Chị muốn như vậy lắm đó. Hai chị em trò chuyện đến đây rồi thì mới cùng nhau tắt đèn mà đi ngủ. Mấy lúc sau này, thầy khuyên thấy cô Hai Phục thường có khách giàu sang đến nhà thì thầy bắt đầu khé né. Bởi vậy, thầy cứ mượn cớ nhà dọn xa sở của thầy, cho nên thầy ở ăn cơm trưa và nghỉ đậu nhà của một người anh em bạn ở dưới Bến Thành, chứ thầy không lên ăn cơm với ba có nữa. Tuy vậy, mỗi tuần thầy đều ghé thăm ba có một lần. Có lần thầy ở ăn cơm nói chuyện chơi, có lần thầy thăm một chút rồi đi. Đến một buổi chiều thứ bảy, thầy khuyên ghé thăm, thầy vừa bước vô cửa thì Hai Phục mừng rỡ chạy ra và nói: "Anh ba, may dữ hôn á, có anh ba ghé đây, đi lên thủ dầu một ăn cơm chơi anh ba." "Cơm đâu ở trên đó mà ăn?" "Thì lên nhà hàng mình ăn, em nghe đồn đó, nhà hàng Thủ Dầu Một nấu đồ ăn ngon lắm. Lên ăn cơm rồi, mình kiếm sầu riêng về mình mua mình ăn ha. Tôi cũng không rảnh lắm, sợ đi không được à. Ban đêm anh có làm việc gì đâu mà không rảnh. Từ hồi chiều tới bây giờ nè, hai chị em tôi muốn đi, ngặt không có đàn ông nên đi không có tiện. Như anh chịu đi á, thì em sai bồi xuống Sài Gòn mướn một cái xe hơi lên đây cho mình đi, đi chơi nghe anh ba. Tôi thấy đi không tiện à. Anh đi với em và chị ba, bộ anh hổ thẹn hay sao nên anh không chịu đi. Có cái gì đâu mà mắc cỡ hay là hổ thẹn. Bị tôi bận công chuyện đi không được á chứ. Mắc việc gì đâu. Anh nói em nghe thử coi. Chiều mai á, trên trường đua có đua độ hội. Người về nhất á, sẽ lãnh phần thưởng tới 2.000 đồng lận. Tôi đã đăng con ngựa xài quế của tôi để mà chạy cái độ đó. Hôm rày tôi lo quá, đang ráng tập vợt cho nó. Tôi thấy lúc mà vợt á, thì nó chạy giỏi lắm. Nhưng mà không biết có ông bà có cho tôi lãnh thưởng hay không. Cho nên đêm nay á, tôi phải coi sóc, phải dầm xương cho nó. Rồi cho nó uống thuốc để ngày mai nó chạy. Tôi đi chơi để sắp nhỏ ở nhà nó làm không đúng, bậy bạ không được đâu. Con ngựa anh mua 700 hồi năm ngoái đó phải không? Đúng rồi, cái con xài quế đó mà. Dữ hôn, ngựa mua có giá có 700 mà đua lãnh thưởng gì tới 2.000 lận. Dĩ nhiên rồi, tại vì độ hội ngựa lai mà. Phần thưởng của hội định ra đó là 3.200 đồng. Chia ra đó, con về nhất 2.000 đồng, con về nhì 800 đồng, con về ba được 400 đồng. Lúc này thì ba có từ nãy giờ ngồi nghe thì mới xen vô lên tiếng hỏi. Dữ không? Như con ngựa của mình về nhất, mình lãnh tiền thưởng tới 2.000 đồng lận sao anh? Dĩ nhiên rồi chứ sao. Chà chà, nếu vậy thì nên nuôi ngựa đua lắm, làm giàu được chứ phải chơi đâu. Đúng vậy, mà nhưng mà ngựa đó, ngựa mình nuôi đó phải về nhất mới khá chứ, mất hạn thì đâu có được lãnh thưởng, mà còn phải tốn tiền đặng mà trả cho thằng này ngựa nữa. Như mình đánh cá đó thì lại còn thua thêm tiền túi của mình nữa. Hết thảy mấy con ngựa chạy với con ngựa mình vậy anh? Trong độ hội chạy tới 11 con. Trời, chạy đông quá làm sao mà mình chắc ăn cho được. Thì tuy là nó đông vậy chứ tôi thấy phần nhiều á ngựa cũng không ra gì. Con xài quế của tôi đó hay lắm mà nghe, nó chỉ kỵ có 2 con á, là con Dương Tiễn với con Tái Hưng thì mà thôi. Mà 2 con đó nghe nói là mới bị thương què hết rồi, bởi vậy kỳ này con xài quế đó hy vọng nhiều lắm. Tôi muốn đi coi chơi quá à. Ngày mai hai chị em tôi lên trường đua coi được không? Được chứ sao không được. Làm sao vô cửa được mà coi? Thầy đem hai chị em tôi vô được không? Thì tôi phải đem ngựa vô trước để mà sắp xếp. Mình với con hai lên đó đi, rồi mua giấy mà vô giống như người ta, đâu có cái gì đâu mà khó. Tôi muốn đi với thầy đặng thầy chỉ con ngựa của thầy cho tôi coi và cắt nghĩa ăn thua cho tôi hiểu. Chứ tôi có hiểu gì đâu. Rồi lúc đó tôi mắc lo con ngựa nó lu bu lộn xộn lắm. Mình có vô đó thì có tôi đó. Mà còn có má bầy trẻ đi nữa. Có chỉ đi nữa sao? Chà, chỉ gặp tôi á chắc là chỉ ghét tôi lắm á. Đâu có biết mình đâu mà ghét. Nói chơi vậy thôi. Chứ ghét hay là thương thì cũng vậy. Có hại gì đâu. Ngày mai đi nghe em. Ngày mai đi nghe Hai Phục. Cô Hai Phục nghe nói thì cô mỉm cười và lên tiếng đáp. Đi chứ, xưa rày em nghe nói trên trường đua vui, em muốn đi lắm. Ngặt là không ai dắt đi thôi, để ngày mai á hai chị em mình lên đó đánh cá chơi nghe. Trưa bữa ngày hôm sau, cô Hai Phục với ba có trang điểm, rồi mới lên xe kéo mà đi trường đua. Ba có thì ăn mặc tuy sắc sảo nhưng theo kiểu người nghiêm trang lớn tuổi, y phục không hoa hòe, mặt mày không son phấn. Còn cô Hai Phục thì cô trưng diện theo cái phẩm hoa khôi sắc đẹp, bận áo thật tốt, dồi phấn thật khéo, có bao nhiêu nữ trang cô đeo hết. Cho nên cô ra đường chẳng ai thấy cô mà không ngó, mà ngó rồi thì trong bụng phải khen thầm. Lên đến trường đua, hai chị em mua giấy vô cửa rồi dắt nhau đi coi ngựa mà kiếm thầy ba khuyên, Đi tới đâu, thiên hạ đều nhìn cô Hai Phục mà trầm trồ. Cô Hai Phục nhìn thấy trước một cái chuồng ngựa có một đám đông người đang đứng bàn luận. Rồi cách đó một khúc, lại thấy thầy Ba Khuyên đang đứng nói chuyện với một người mập mạp, mặc một bộ đồ tây bằng bố xám. Cô chỉ tay mà nói là anh Ba kia kìa, rồi mới nắm tay cô Ba Có đi riết lại chỗ thầy Ba Khuyên. Khi tới gần, cô lên tiếng hỏi: Anh Ba, cái con xài quế của anh là con ngựa nào? Anh chỉ cho tôi coi thử tài tướng nó một chút, đặng một chút em đánh cá nha. Thầy Ba Khuyên chỉ một con ngựa hồng đứng trong chuồng. Cô Hai Phục và Ba Có đi lại gần mà xem con ngựa. Người mặc bộ đồ tây xám nhìn cô Hai Phục trân trân, rồi thủng thỉnh đi theo cô, miệng chúm chím mỉm cười. Cô Hai Phục coi con ngựa xài quế xong rồi mới quay sang nói với Ba Có: Con ngựa của anh Ba tốt quá à, em chắc độ hội nó sẽ về nhất, có tiền bao nhiêu em cũng dám cá hết thảy á. Người mặc bộ đồ tây xám lúc đó bước lại, đứng khích một bên cô Hai Phục và lên tiếng nói nho nhỏ với cô: Xin cô biết thì lễ bụng đừng có nói ra cho người ta nghe ha. Cô Hai Phục quay sang mỉm cười, mắt liếc rất có duyên và lên tiếng hỏi người đó: Tại sao mà không nên nói cho họ nghe vậy? Lễ mình đánh cá ăn tiền mới nhiều chứ. Vậy á hả? Trời đất ơi, tôi có về ở đâu? Nãy giờ tôi dò coi thì thấy thiên hạ phần long họ thích lánh con Dương Tiễn với con Thái Hưng lắm. Cô không thấy sao? Kia kìa, họ áp lại họ coi hai con ngựa lo chật ních đằng kia kìa. Vậy hả? Đâu, thầy làm ơn dắt tôi lại coi hai con ngựa ấy coi ra sao. Cô đi với tôi. Cô Hai Phục bắt đầu đi với người đó. Ba Có mới đứng lại hỏi nhỏ thầy Ba Khuyên: Người đó là ai mà bà quen với mình vậy? Bộ mình không biết hả? Đó là Mái Ngân, còn có tên là Mái Chính Ngành đó. Ông làm thầu khoáng ở trong chợ lớn, giàu có lớn lắm, có tiệm cưa nè, có lò gạch, mà lại có hùng ở trong hãng tàu đi Nam Giang nữa. Giàu sao, ăn mặc lôi thôi dữ ạ. Người ta xính xái như vậy đó, chứ có hai ba cái xe hơi ăn xài dữ lắm ạ. Coi bộ y thấy con hai y mê nó rồi đó. Sợ con hai thấy chả lớn tuổi nó chê, chứ nếu mà sáp vô thằng chả đó là no rồi nha, còn sướng hơn ông phủ ông huyện nữa đó. Cô Hai Phục và Mái Chính Ngành lúc đó quay trở lại. Cô Hai Phục vịn vai thầy Ba Khuyên và lên tiếng nói: Em chắc no rồi nè, mà lát nữa đó mua giấy đánh cá chỗ nào, nói làm sao mà mua, anh phải dắt em, chứ em nhà quê trất à, em có biết đâu. Lúc đó Mái Chính Ngành mới xen vào và lên tiếng nói: Thầy pha mắc lo ngựa, phải lễ cho thầy thông thả, để lát nữa cô muốn lánh con nào tôi mua giấy giùm cho, tôi thay mặt cho thầy pha được mà. Thầy làm ơn làm hoa tiêu giùm cho tôi nha, chứ tôi nhà quê mới biết trường đua, tôi không có hiểu cái gì hết á. Là thầy pha, đây là cô, đây là cô em của thầy phải không thầy pha? Đúng, em tôi. Mà Mái Chính Ngành không biết nói sao, nó là hoa khôi sắc đẹp đó. Mái Chính Ngành nghe nói chưng hửng, quay lại ngó cô Hai Phục và nói: Thế già cô là cô Hai Phục sao? Dạ phải. Xin lỗi, nãy giờ tôi không có về. Tôi thấy hình của cô ở trong nhật trình, tôi nghe lộn tên của cô dữ lắm. Thử lại không có dịp gặp, bây giờ tôi không biết. Bữa lại gặp cô tôi chắc là cá ngựa tôi trúng lớn ạ. Tôi chỉ con nào, thầy cứ đánh con đó thì chắc là trúng liền ha. Tôi sẽ nghe theo lời cô mà. Lúc đó chuông bắt đầu rung len keng, những con ngựa chạy độ đầu đều bắt đầu ra để mà quần cho công chúng xem. Mái Chính Ngành mới rủ cô Hai Phục và Ba Có đi coi ngựa, rồi ba người dắt nhau mà đi. Cái bộ của Mái Chính Ngành có vẻ rất là hân hoan. Cô Hai Phục với Ba Có đứng vịnh tay trên hàng rào để coi mấy con ngựa, Mái Chính Ngành thì đứng sau lưng cô Hai Phục, y không thèm nhìn mấy con ngựa, y chỉ ngó hai cái tay của cô để chạm mái tóc của cô giận sóng, cái cổ của cô da trắng ngần, tay của cô vịnh hàng rào coi dịu nhiễu, gió phất mùi hương bay bát ngát thì hắn ngơ ngẩn bàng hoàng, giống như tỉnh như say. thình lình cô Hai Phục chỉ một con ngựa kim và lên tiếng nói: "Nè thầy, thầy, thầy đánh con ngựa này chắc chắn là nó về nhất đó thầy." Mái Chính Ngành bước tới đụng nhẹ trên mình cô mà cô cũng không tránh. Cô lại cười và lên tiếng hỏi: "Thầy, con ngựa đó tên gì thầy biết không?" "À, con lo Sopa, ngựa lo tên là Kim Cúc. À, cô coi ngựa giỏi quá ha, con Kim Cúc hay lắm à. Từng rồi á, nó chạy 2004 mà nó về nhất. À, vậy tôi sẽ nghe lời cô để mua giấy lánh đó. Cô muốn lánh bao nhiêu tôi mua giấy luôn cho cô." "Không, à, thầy mua cho thầy đi, tôi đợi ngựa của anh ba tôi chạy, tôi sẽ đánh." Ba người mới dắt nhau đi mua giấy, rồi dắt nhau lên lầu, ngồi chờ coi ngựa chạy. Quả thật, độ đầu con Kim Cúc về nhất, Mái Chính Ngành đánh 50 đồng hạng nhất, 50 hạng nhì, và lãnh được hạng nhất 120 đồng, hạng nhì 60 đồng, cộng lại là 180 đồng, lời được 80 đồng. Qua độ thứ nhì, Mái Chính Ngành cũng nhờ cô Hai Phục coi ngựa giùm để cho ông ta đánh nữa. Hai người dắt nhau mà đi. Bà có nhìn thấy chú Mái Chính đã mết cô qua khôi sắc đẹp, bởi vậy chị ta lấy cớ không biết coi ngựa mà ngồi lại trên lầu không đi theo. Nhằm ngày hên thế nào không biết mà cô Hai Phục chỉ một con ngựa ô cho Mái Chính Ngành, lại đánh trúng nữa, lời được 50 đồng. Tới độ hội, người ta dắt đủ 11 con ngựa ra quần. Mái Chính Ngành dắt cô Hai Phục và ba có đi xem. Công chúng phần đông đều xăm xì và ai cũng muốn đánh con Dương Tiễn và con Tái Hưng. Mái Chính Ngành đi mua giấy, hỏi là cô Hai Phục muốn đánh con ngựa nào và đánh bao nhiêu tiền. Cô mở bóp, lấy ra một tấm giấy 20 và đưa cho Mái Chính Ngành và lên tiếng nói: "Thầy làm ơn mua giùm cái con sài quế cho tôi nha. Mua giấy nhất hết á, chứ đừng có mua nhì nha." Mái Chính Ngành đi một lát rồi quay trở lại đưa cho cô Hai Phục một xấp giấy. Cô lấy không thèm xem, bỏ vào trong bóp rồi đi lên lầu mà ngồi. Bắt đầu lên lưng ngựa mà cởi vô vòng trường đua. Cô Hai Phục ngồi hồi hộp, trong lòng không yên, cho nên ngồi một bên Mái Chính Ngành mà cô lặng thinh, không nói không cười như lúc nãy nữa. Ngựa bắt đầu dàn ra để xếp hàng. Mái Chính Ngành đứng dậy mà ngó. Cô Hai Phục với cô Ba Có cũng đứng dậy. Cờ bắt đầu phất xuống và ngựa bắt đầu chạy. Công chúng đều dương mắt mà nhìn. Mái Chính Ngành lên tiếng nói: "Ây à, con Dương Tiễn nó lăn dẫn lầu à." Cô Hai Phục đứng khích một bên Mái Chính Ngành, rồi cô lại nghe lên tiếng hỏi: "Con sài quế nó chạy thứ ba, nó rút lên thứ nhì rồi." "Hả? Nó chạy thứ nhì kìa, thầy coi là nó rút lên nhất được không?" "Ây à, con Dương Tiễn nó dẫn lầu mà coi bộ nó còn khỏe lắm à. Lại còn phong quá, coi bộ con sài quế khó qua lực đó à." "Còn cái con Tái Hưng thì sao?" "Nó chạy lần sau đó, ôi trời, không xong rồi. À, con Tái Hưng què nữa, nó bắt đầu giả gạo rồi." "Chà, coi bộ con Dương Tiễn nó chạy quá, con sài quế chắc là nó theo không kịp rồi." Ngựa về, chạy gần tới đích còn chừng 300 thước nữa. Thình lình con ngựa chạy đầu trở một cái rồi nó nhảy ngang qua rào mà chạy lung tung chứ không ở trong vòng nữa. Mái Chính Ngành vỗ tay la lớn: "Ây da, con Dương Tiễn lâm lường rồi, con sài quế về nhất à, sương qua." Cô Hai Phục mừng quá quên ké né, tay vịn vai Mái Chính Ngành vừa cười vừa nói: "Rút lên sài quế, rút riết đi, giỏi lắm sài quế." Con sài quế nó dẫn đầu và nó về nhất, chạy ngang khán đài. Công chúng vỗ tay lóp bóp, nhất là Mái Chính Ngành với hai chị em cô Hai Phục vỗ tay và la inh ỏi. Tới mức con sài quế hạng nhất bỏ con Kim Than hạng nhì tới hai mình ngựa. Mái Chính Ngành nhìn cô Hai Phục vừa cười vừa nói: "Ây à, chà, mình trúng lớn à, một lòng chắc trúng 3 lòng rưỡi à. Tôi thiệt nghe lời cô hên quá, từ giày sắp lên hễ chú Nhật thì tôi dứt cô lên trường lua, chỉ cho tôi lánh nghe không?" "Được, tôi chịu, mà hễ thầy trúng á thì phải chia cho tôi 10% mới được à nghe." "Bây giờ lượt bà cô lấy hết, còn lượt mà miễn chung thì thôi." Lúc đó Ba Có mừng quính cho nên cũng xen vô và hỏi: "À, Mái Chính Ngành vậy chứ thầy ba được lãnh tiền thưởng 2000 không?" "Bây giờ lãnh chơ, tôi biết thầy ba còn lãnh cá, thầy còn trúng thêm mấy trăm nữa à. À, còn phần cô Hai Lây ngoài 700 lận à." Cô Hai Phục nghe nói thì cô chưng hửng, cô nhìn Mái Chính Ngành và lên tiếng hỏi: "Ủa, cái giống gì mà trúng nhiều dữ vậy? Tôi đánh có 20 mà trúng gì tới 700. Ây à, không có phải 20 lâu, cô lấy giấy ra tính lại coi. Cô Hai Phục lúc này mới mở bóp máy chính ngành móc túi máy chính, đếm thấy 60 tờ giấy và nói: Tôi lãnh 300 vốn, tôi lãnh ít nữa là 1000. Còn cô có bao nhiêu tờ giấy lo? À, tôi có 40 tấm nè. Ây à, mỗi một tờ lo là 5 lồng, cô thử tính coi bao nhiêu. À, 200. Ủa, hồi nãy tôi mượn thầy mua giấy có 20, mà sao bây giờ tới 200? Ây à, tôi cho cô mượn lãnh thêm chắc trúng quá, mà tại sao đánh có 20 ít quá, đánh làm cái gì? Cô Ba Có với cô Hai Phục nghe nói như vậy thì nhìn nhau mà cười. Có người đi ngang qua, họ nói con xài quế về nhất ăn tới 4 đồng, còn về nhì thì 20 đồng. Máy chính ngành nhìn cô Hai Phục và lên tiếng nói: Ây à, như vậy là cô lãnh lượt 800, còn phần tôi thì 1200. Tôi chắc là thầy Ba lãnh 2000 lồng tiền thưởng, với ít nữa là 400 tiền cá nữa. Cả ba người đều vui mừng và rủ nhau đi kiếm thầy Ba Khuyên, gặp nhau mừng rỡ không xiết kể. Thầy Khuyên nói thầy ít tiền cho nên ráng đánh được có 100, thầy ăn tiền cá có 400, trừ 100 vốn thì lời được 300. Máy chính ngành dắt mấy cô đi lãnh tiền, anh giao cho cô Hai Phục 800 đồng và kêu bỏ vào trong bóp liền. Cô Ba Có lúc này mới lên tiếng nói: Máy chính ngành làm ơn cho em tôi nghe. Đưa hết tiền trúng cho nó đó thì nó cảm ơn. Thôi, để nó trả 108 bạc vốn lại cho máy chính ngành chứ. Ây à, xin xa bỏ qua mà. À, tôi trúng nhiều, bữa nay tôi ăn hơn 1000. Cô Hai hình quá. Số bạc lo để tôi tặng cô Hai lễ kỷ niệm ngày quan nhau á. Cô Hai Phục chỉ mỉm cười và cúi đầu nói cảm ơn. Cô có 800 đồng thì cô no hơi rồi, cho nên tỏ ý muốn đi về. Máy chính ngành nói như hai cô muốn về thì anh ta sẽ lấy xe hơi mà đưa về, bởi vì anh cũng không muốn đánh mấy độ sao nữa. Lên xe hơi, cô Hai Phục ngồi giữa, Ba Có ngồi bên tay mặt, còn máy chính ngành ngồi bên tay trái. Về tới nhà, cô Hai Phục mới mời máy chính vô uống nước cho mát rồi sẽ về. Máy chính nghe mời thì chịu ngay. Ba Có mới sai bồi lên xe hơi đi mua rượu La Ve và nước đá đem về để đãi khách. Ba người ngồi chung một bàn mà uống rượu vui cười, dường như thân thiết đã từ lâu. Đến chiều thì máy chính mới mời hai cô lên sân trường ăn cơm. Đi với nhau tới 11 giờ khuya thì máy chính mới đưa hai cô về. Khi bước vô nhà thì Ba Có mới mỉm cười và lên tiếng nói với Hai Phục: À, chú máy chính á, tuy là chợt khách mà chú xài đúng hơn mấy cái ông lớn, mấy ông giàu của mình lắm. Chú gặp em, coi bộ chú mết em lắm rồi đó nghe. Mai mốt quá chú lại đây nữa cho mà coi. Thay kệ, em để đó đi, chị lo cho. Nếu mà chú mở hơi muốn em á, thì chị buộc chú phải sắm hột xoàn nè, phải mua xe hơi cho em á, thì em mới ưng nghe không. Như em không có mạng làm bà lớn á, thì để coi em làm bà nhà giàu cũng được vậy. Nhưng mà thầy máy chính lớn tuổi quá à, chừng 40 tuổi chứ bao lớn. Thiếu gì đứa nó còn nhỏ hơn em nữa kìa, mà nó ưng tới ông già hay sao. Ôi, đời này mà miễn có tiền á thì sang trọng, già trẻ gì không biết nữa. Thật quả đúng như lời Ba Có nói. Tối bữa hôm sau, máy chính ngành đi xe hơi lại mời Ba Có và Hai Phục đi chơi nữa. Bữa nay anh ta tỏ thật là anh ta thương cô Hai Phục và xin kết nghĩa can thường với cô. Tuy là ai ở nhà nấy, nhưng mà anh ta hứa sẽ bảo bọc mọi việc, từ tiền nhà, tiền chợ, tiền xài, anh ta sẽ lo liệu hết. Ba Có dành mà trả lời, chị ta làm bộ kiếm trước mà làm khó, nói Phục đã có ông Quyện Hàm muốn cưới, và nói Phục còn nhỏ, nếu mà ưng máy chính sợ người ta chê cười. Bàn qua tính lại một hồi, Ba Có buộc phải sắm một đôi bông xoàn lớn với một cái xe hơi thì cô Phục mới chịu đồng ý. Máy chính ngành đồng ý hết. Anh ta mua cho cô Hai Phục một đôi bông xoàn giá 1200 đồng, một cái xe mới giá 2800 đồng, lại còn đưa riêng 500 đồng cho hai cô mua sắm quần áo, son phấn, dầu, tiền nhà, tiền chợ, tiền bếp, tiền bồi, tiền tài xế, xăng nhất anh ta lãnh chịu hết, mà lại còn hứa mỗi tháng sẽ cho cô hai 300 đồng để bỏ túi đi chơi. Một đó hoa khôi sắc đẹp, mà làm vợ một người máy chính, lại vợ không có giấy tờ thì quả là uổng một đời tài sắc. Danh thì không thơm, nhưng tiền bạc thì đầy đủ lắm. Cái nọ nó bù qua cái kia, cho nên ba có cũng mừng cho cái mục đích của mình đạt được hơn phân nửa. Ở đời, theo đời kim tiền thì tiền bạc quý hơn các đức hạnh tốt, nằm trên các tánh cao hết thảy. Dẫu hồi trước người ta có làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, hay là làm những điều sủ tiết ô danh, hãy có nhiều tiền rồi, ở nhà cao, ngồi xe tốt, thì thiên hạ lại bái quỵ, bợ đỡ, kính trọng, phục tùng. Người ta không cần tra xét cái phương trước của mình dùng mà làm ra tiền, mà người ta cũng không cần dòm ngó cái tâm tánh của mình coi cao hay là thấp. Nhờ sanh vào cái đời như vậy, nhờ gặp dân trí như vậy, cho nên cô Hai Phục làm bạn với máy chính ngành hơn một năm rồi. Bây giờ cô có cà rá hột xoàn, có bông tai hột xoàn, có dây chuyền hột xoàn, cô có vòng nhẫn hột xoàn. Trong nhà thì đồ đạc rực rỡ, tủ sắt thường cất bạc ngàn. Hãy bước ra khỏi cửa thì leo lên xe hơi, không có cuộc vui nào mà cô vắng mặt. Tự nhiên hết thải thiên hạ, từ sang cho đến hèn đều kính trọng cô. Không có người nào tính tìm lai lịch của cô, hay là giám sát coi cô làm thế nào mà có xe hơi, có hột xoàn, có bạc ngàn và có đồ tốt như vậy. Mà người ta sao không kính trọng cô cho được? Cô đã có nhiều tiền bạc, mà lại vì có nhiều tiền bạc, cô làm không mệt, bởi vậy cô xài tiền rộng rãi lắm. Hễ có ai đến quyên tiền, đặng cúng hay là giúp người dân bị thủy thiên tai hay là bị hỏa hoạn, thì cô vui lòng đóng góp luôn, khi thì giúp 5 đồng, khi thì giúp 10 đồng. Nếu có mấy bà lớn đích thân đi quyên, thì cô giúp 5-70 hoặc 100 không tiếc. Cách cô xử sự như vậy, tự nhiên kẻ nghèo hèn đều kính mến cô, còn người sang trọng thì khen ngợi, từ trên cho đến dưới đồng cho cô Hai Phục là người nhân đức. Đã vậy, cô còn mua tất cả các thứ nhật báo, tuần báo, đủ thứ hết, mua mà bỏ đóng chứ không thèm coi. Bà có cần rằng thì cô nói mua đặng giúp cho nhà học thức khai thông dân trí, dần dần tốn hao chút ít cũng không hại gì, mà cô lại có lợi nhiều. Mỗi việc cô làm như vậy đều khen ngợi cô, phẩm giá của cô lại càng ngày càng lên cao, mà cô lại được quen với những bậc có học thức nữa. Vào một đêm, có hội tương tế tổ chức một cuộc hát tại thành phố Hí Viện Sài Gòn để lấy tiền cho hội mua đất làm nghĩa địa. Cô Hai Phục được thiệp mời đi coi hát, cho nên ăn cơm xong rồi, cô mới cùng với cô Ba Có trang điểm hẳn hoi, mặc áo quần thật là đẹp, đeo hột xoàn đủ thứ, rồi lên xe hơi mà đi xuống rạp hát. Tuy còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ khai diễn, nhưng mà trước rạp hát, xe hơi, xe kéo chen nhau đậu chật kín, nam thanh nữ tú đua nhau mua giấy vô cửa dập dìu. Xe hơi của cô Hai Phục vừa ngừng, tài xế nhảy xuống mở cửa xe, cô thủng thẳng leo xuống. Ai thấy đi xe tốt, bận áo màu, hột xoàn nhiều, mặt có duyên, sắc thì đẹp, thì cũng trong mắt, quay đầu mà nhìn. Ba có mua 2 cái giấy thượng hạng, rồi hai chị em mới dắt nhau đi vô trong cửa. Đi đến đâu, đàn ông con trai thải đều ngó cô Hai Phục mà trầm trồ. Chị em ngồi yên chỗ rồi mới ngó thiên hạ chơi. Người thì xấu quắc, mà lại dồi phấn, thoa son. Kẻ thì già chát, mà còn ăn mặc lòe loẹt, coi bộ vút vắt, tưởng ai cũng muốn mình, ra mắt láo liên nhìn mấy chỗ phụ nữ. Hai chị em đang coi thiên hạ để bàn luận thế tình, thì thình lình cô Hai Phục kéo tay cô Ba Có và lên tiếng nói: "Ý chị Ba, có thím của tôi đi coi hát kìa." "Đâu, thím nào?" "Thím của tôi là bà Phủ đó." "Đâu có thấy gì đâu." "Đó, thím đường đi vô kìa, thím đi với 3 đứa con của thím đó." Cô Hai lấy tay mà chỉ, thật quả đúng là bà Phủ Hàm Phạm Gia Tăng đang thủng thẳng đi vô với 3 đứa con. Liên Hoa đi trước, Gia Tường và Gia Trinh đi giữa, bà đi sau chót hết. Có một thầy xăm xăm đi lại chỗ cô Hai Phục ngồi, rồi mới kêu bà Phủ chỉ 3 cái ghế trống và lên tiếng nói: "À dạ, thưa bà, 3 cái ghế này là của bà mua đây." Cô Hai Phục nghe người đó nói xong, quay sang nhìn cô Ba Có, mỉm cười và lên tiếng nói: Mua giấy ngồi gần mình nữa chứ, bây giờ làm sao đây? Ngồi gần thì nói chuyện chơi, có sao đâu mà ngại. Liên Hoa tới trước, nhìn thấy cô Hai Phục thì chân hững cho nên đứng khựng lại. Cô Hai Phục mới mỉm cười và nói: Chào cô Hai, cô đi coi hát nữa sao? Có chú đi hay không? Lúc đó bà Phủ Tăng cũng vừa đi đến, cô Hai Phục mới đứng dậy chắp tay xá bà chào và lên tiếng nói: Bẩm, thím đi coi hát. Bẩm, có chú của tôi đi hay không vậy thím? Bà Phủ lúc đó bị đèn chó mắt, lại bị cô Hai Phục trang điểm theo bực sang trọng cho nên bà nhìn không ra. Bà đứng do dự mà không biết ai để mà trả lời. Cô Hai Phục mỉm cười và nói tiếp: Cháu là con Phục đây, thím quên cháu hay sao? Bà Phủ nghe nói thì chân hững, không kịp kiếm một lời khôn khéo mà đáp lại cho nên lên tiếng nói: Trời ơi, vậy hay sao? Bây giờ coi lạ quắc, có vẻ đâu. Mời thím ngồi, mấy năm nay chú thím mạnh giỏi hả? Năm nay cô Hai lớn đại, hai cậu cũng vậy ha. Cô nói xong thì quay sang vỗ vai của Gia Trinh và lên tiếng hỏi: Cậu nhớ tôi không cậu ba? Dạ tôi nhớ chứ, hồi mới vô tôi thấy là tôi biết liền. Bà Phủ ngồi cái ghế giữa bên cô Hai Phục, Liên Hoa thì ngồi kế bên đó, còn hai cậu nhỏ thì ngồi chung một cái kế đó nữa. Bây giờ thì bà Phủ đã định tâm lại được rồi, cho nên bà bắt đầu lên tiếng hỏi cô Hai Phục: Bây giờ cháu ở đâu? Dạ bẩm thím, cháu ở Sài Gòn đây, cháu ở miệt trên kho đạn á. Ủa, cháu ở nhà ai ở trển? Dạ bẩm, cháu ở nhà cháu chứ nhà ai. Mà cháu có chồng hay chưa? Dạ bẩm, cháu có chồng hơn một năm rồi. Ồ, vậy hèn sao? Thím có hai ý đâu. Có chồng ở gần đây, sao không xuống thím mà chơi? Ồ, mà chồng của cháu làm việc ở sở nào vậy? Dạ bẩm, chồng của cháu làm việc nhà, chứ không có làm sở nào hết. Thầy có tiệm cưa, tiệm gỗ, có lò gạch, ảnh làm nghề thầu khoáng, đi đấu giá, lãnh cất nhà, hoặc bắt cầu vậy thôi. Chà, giàu lắm mà mới làm nghề thầu khoáng được chứ. Dạ thì có vốn đủ làm ăn vậy thôi, chứ không có giàu gì lắm. Có lò gạch nè, có tiệm cưa thì giàu rồi, còn đợi giống gì nữa. Bất nhơn quá à, ở gần đây mà. Mà sao không xuống thăm chơi chứ? Quan phủ ở nhà nhắc nhở cháu hoài hà. Bữa nào cháu xuống chơi nghe. Dạ, cháu sợ cháu xuống dưới rồi cháu bị chú rầy quá hà. Có giống gì đâu mà rầy. Hồi trước chú đánh đuổi cháu, nếu cháu léo hánh tới nữa, cháu sợ là chú rầy cháu chứ. Ôi, chuyện xưa mà, nhắc lại làm gì, hồi trước ổng giận, ổng rầy vậy thôi, ổng không có cố chấp đâu. Bẩm thím, mấy năm nay chú của tôi mạnh giỏi thế nào vậy thím? Thì ổng mạnh. Sao chú tôi không đi coi hát chơi? Ổng ít ưa hát sướng lắm, cháu không biết ý ổng hay sao, ổng vui với cái đèn mâm thuốc. Chứ ổng không biết vui việc gì nữa hết á. Bà Phủ lúc này đưa mắt nhìn đôi bông tai, ngó bộ cà rá, ngó cái mề đai đồng của cô Hai Phục, thấy toàn là xoàn hộp, hộp nào hộp nấy trêu trứ, nhất là bộ hộp nhận đôi bông tai lớn và chiếu sáng hơn hộp của bà nhiều, thì bà kiên nể trong lòng. Bà muốn hỏi tại duyên cớ làm sao mà cô gặp chồng giàu như vậy, rồi bà lại không dám mở miệng. Cô Hai Phục lúc này mới quay sang hỏi cô Ba Có. Người ta chưa chật rạp rồi mà họ còn đợi cái giống gì nữa. Không chịu khởi sự hát chị ba ha. Bộ chưa tới giờ nên họ chưa hát chứ gì. Lúc đó có hai vợ chồng của ông hội đồng thành phố vô. Hai người gặp cô Hai Phục thì dừng lại chào hỏi mừng rỡ, coi bộ thân thiết lắm. Bà Phủ thấy cô Hai Phục quen biết với những bậc thân hào thì bà lại càng thêm kiên nể hơn nữa. Khi hai người đi rồi thì bà Phủ mới hỏi nhỏ cô Hai. Ủa, cháu có quen với bà hội đồng đó hay sao? Dạ, bà hội đồng đó là chị em bạn của cháu, đi hội với nhau hoài hà. Hội gì chứ? Thì mấy cái hội phước thiện đó mà. Ồ, cháu có vô mấy cái hội đó hay sao? Dạ thì mấy bà theo rủ hoài hà, nên cháu vô hội đặng lo giúp mấy kẻ nghèo nàn tàn tật, làm phước chút đỉnh vậy mà. Ồ, nếu vậy thì bây giờ cháu sang trọng lắm. Thiên hạ làm sao á, mình cũng làm bậy theo với họ cho vui, chứ có sang trọng gì đâu thím. Ủa, còn cái cô nào ngồi một bên cháu đó, mà nãy giờ cháu nói chuyện hoài vậy? À, thím hỏi chị ba cháu đây phải không? Dạ thưa, đó là chị của cháu. Ủa, chị của cháu hay sao? Ờ, cháu đâu có chị. Thì chị em bạn gì đó mà. Mà cổ ở đâu vậy? Dạ, cũng ở Sài Gòn đây thôi. Hồi chú thím đuổi cháu đi đó, chú thím nhớ không? Chị đem cháu về chị nuôi, rồi sau mới gả cháu lấy chồng. Cháu mang ơn chị lung lắm. Ờ, vậy hay sao? Bà Phủ nghe nhắc đến chuyện cũ như vậy mà không lấy làm hổ thẹn. Bà lại còn muốn làm quen với cô ba có, cho nên nhìn cô ba có lên tiếng chào. Chào cô, té ra cô là chị của cháu tôi đây. Mà tôi không biết chứ. Ba có cũng gật đầu và cười chứ không nói tiếng nào hết. Cô Hai Phục mới quay sang cô ba có và giới thiệu. Bà đây là bà Phủ ở trong cầu kho, thím dâu của em đó chị. Lúc này thì ba có mới mỉm cười và lên tiếng nói. Bẩm bà lớn, em có nghe danh tiếng của bà từ lâu. Tiếc gì em không có dịp gặp được bà lớn, nên nãy giờ em không biết mà chào bà lớn. Vậy xin bà lớn tha lỗi cho em nha. Không, cô không có lỗi gì đâu. Mà không biết sao chào hỏi được. Thôi, té ra mình cũng là bà con, chứ chẳng phải xa lạ chi. Bữa nào rảnh đi, đi với con hai, đến đây, đến nhà tôi chơi ha, ha ha ha cô. Bà nói tới đó, thì lúc đó ban hát bắt đầu kéo màn khai diễn. Đêm nay họ hát tuồng Phụng Kiều Lý Đán, hát cái lớp mà mẹ con Phụng Kiều đang ở đậu tại nhà Hồ Phát, gặp Lý Đán bị đòn. Hai bên tỏ tình cùng nhau, rồi mới thề nguyền vàng đá. Cô Hai Phục thấy thân phận của Phụng Kiều hèn hạ, chẳng khác nào thân phận của cô ngày trước, thì cô mũi lòng cho nên rưng rưng nước mắt. Cô liếc mắt sang thì thấy bà Phủ, Liên Hoa với Gia Tường hớn hở như thường, vì chỉ có một mình Gia Trinh là không vui. Nó thấy trên đó người ta diễn vợ chồng Hồ Phát khinh bạc mẹ con Phụng Kiều, thì nó mới quay sang bà Phủ và nói, má, vợ chồng Hồ Phát sao mà xấu quá vậy má? Phụng Kiều là cháu mà coi bộ không có thương gì hết trơn á. Bà Phủ nghe con hỏi như vậy, không biết hổ thẹn, bà lại lên tiếng nói, hai vợ chồng thằng cha đó bậy quá à. Sao con Phụng Kiều nó làm hoàng hậu đây rồi mới biết mắc cỡ chứ? Đến khuya khi vãn hát, cô Hai Phục và cô ba có đi với mấy mẹ con bà Phủ mà ra cửa một lượt. Bà Phủ mới định kêu xe kéo để đi về cầu kho. Cô Hai Phục thấy vậy mới lên tiếng hỏi. Ủa, thím không có xe hơi hay sao? Có xe ở nhà mà không có tài xế. Hôm trước có cái thằng tài xế nó phá xe, ông giận ông đuổi nó. Rồi hôm nay chưa mướn đứa khác cầm bánh, nên đi đâu phải đi xe kéo, thiệt là bất tiện hết sức . Cháu có sẵn xe đây, thôi thím với mấy cậu và cô lên xe đi, rồi cháu đưa về. Xe cháu lớn, tới 7 chỗ ngồi nên đi đủ mà. Ủa, cháu có xe hơi hay sao? Dạ có chứ. cháu đưa mất công cháu lắm. Lúc này thì ba có mới xen vào và lên tiếng nói. Bẩm bà lớn có mất công gì đâu, đưa bà một chút rồi chị em tôi về không trễ gì. Để bà lớn mà đi xe kéo thì bất tiện lắm. Chị ta vừa nói vừa ngoắt tài xế đem xe lại. Bà Phủ thấy cái xe thùng kiến lớn thật lớn mà lại mới tinh, thì bà khen thầm trong bụng và càng kiên nể cô Hai Phục thêm. Tài xế nhảy xuống mở cửa, vặn đèn trong môi sáng trưng. Cô Hai Phục và ba có mời mẹ con bà Phủ lên xe. Bốn người lớn ngồi phía sau, hai đứa nhỏ ngồi phía trước. Bà Phủ thấy niệm xe bao nỉ xám, chỗ để chân thì lót nỉ đỏ, có bình cắm bông thật tươi, coi có vẻ sang trọng vô cùng, thì bà mới quay sang hỏi cô Hai Phục. Xe này của chồng cháu hay là của ai vậy? Dạ không, xe riêng của cháu đi chơi chứ. Chồng cháu đi làm công việc, thầy có 2-3 cái xe khác nữa kìa. Chà, sắm xe hơi nhiều dữ vậy hay sao? Dạ phải sắm mà đi chứ sao. Nếu vậy thì chắc chồng cháu giàu lắm, giàu lắm ha. Cô Hai Phục chỉ mỉm cười và chỉ chỗ cho tài xế ngừng lại. Mấy mẹ con bà Phủ leo xuống, rồi bà mới mời hai chị em của cô Hai Phục ghé uống nước chơi một chút rồi về. Cô Hai Phục mới lên tiếng nói. Bẩm khuya rồi, nếu cháu ghé sợ nói chuyện làm mất giấc ngủ của chú. Ổng chưa có ngủ đâu. Bây giờ ổng thức, ổng hút hà rầm, chứ phải ngủ sớm như hồi trước. Bữa nay tôi đi coi hát đây, ổng phải thức coi nhà mà chờ chứ. Đang nói lang bang thì thấy ở trong nhà đèn cháy sáng lòa, cửa mở rộng ra. Ông Phủ Tăng đi ra sân vừa đi vừa hỏi. Xe hơi đâu mà về vậy? Bà Phủ không trả lời với ông, bà lại nói với Hai Phục và Ba Có. Kìa kìa, ổng còn thức đó thấy không? Đi vô uống miếng nước chơi, rồi chút sẽ về mà. Ba Có thấy bà ân cần mời mọc quá cho nên mới quay sang nói với cô Hai Phục. Phục à, không nên để cho bà lớn biểu lâu, sẵn có quan lớn thức kìa. Vậy em nên vô mà thăm quan lớn một chút đi em. Mấy người mới cùng nhau dắt nhau đi vô trong nhà. Gặp ông Phủ đi ra, ông lên tiếng hỏi. Xe của ai đưa bà về vậy? Xe của con Hai á. Con Hai nào? Thì con Hai Phục đó. Ủa, con Hai Phục nào? Thì con Hai Phục là cháu của mình, ông quên rồi hay sao? Ông Phủ còn đang ú ớ thì cô Hai lúc đó mới bước tới, chắp tay xá ông và lên tiếng nói. Bẩm chú mạnh giỏi, cháu đây nè, chú quên hay sao? Ông Phủ lúc này mới chân hững, không biết lấy lời chi mà nói. Bà Phủ mời mọi người vô trong nhà, đèn khí chói sáng. Ông Phủ thấy rõ cô Hai Phục, thấy cô y phục đàng hoàng, trang điểm đẹp đẽ, không giống như con Phục bần tiện hồi trước, thì ông ngẩn ngơ. Chỉ liếc con mắt nhìn cô chứ không nói được. Bà Phủ lúc này vừa cười vừa lên tiếng nói. Ông coi cháu bây giờ tử tế quá thấy không? Nó có chồng giàu có lớn nè, có lò gạch nè, có tiệm cưa, có xe hơi 2-3 cái, sung sướng biết chừng nào. Vậy hả? Chứ sao, nó chơi bời với mấy bà kia kìa, mấy bà sang trọng đúng bực không hà. Vậy sao? Bà Phủ lúc này mới mời khách ngồi, rồi kêu đứa ở biểu đem nước ra uống. Lúc bấy giờ ông Phủ mới định tâm lại, ông quay sang hỏi cô Hai Phục. Cháu có chồng ở đâu vậy? Dạ bẩm, cháu ở bên trên phía kho đạn á. Cháu có chồng giàu có tử tế, là nhờ phước đức của ông bà, vậy thì phải ráng tiện tặng, đừng có bắt chước thiên hạ lãng phí không tốt nha. Dạ cháu cảm ơn chú. Cháu có con gì chưa? Dạ chưa. Ông Phủ nói tới đây thì ông châu mài, ông không hỏi thêm nữa. Ba Có với Hai Phục uống nước xong rồi mới từ giã ra về. Vợ chồng của ông Phủ đưa ra xe và căn dặn hễ rảnh thì chạy xuống đây chơi. Xe chạy xong rồi, vợ chồng ông Phủ mới quay trở vô nhà, bà Phủ mới lên tiếng nói. Ngày mình đánh đuổi nó đi, mình có về bây giờ nó được như vậy đâu. Nó gặp tôi trong rạp hát á, nó hỏi tôi, thiệt là tôi mắc cỡ hết sức vậy đó ông. Mắc cỡ cái gì? Nếu nó biết suy xét á thì đúng ra nó phải mang ơn mình chứ. Nhờ mình đuổi nó đi cho nên bây giờ nó mới được vậy đó chứ. Ông nói phải lắm, có lẽ nó nghĩ như vậy đó, nên coi bộ nó không có phiền mình. Cô Hai Phục nhờ tiền bạc của máy chính ngành mà cô được nhập theo hạng người sang trọng. Chẳng những cô tới lui thăm ông Phủ Tăng, mà vợ chồng ông Phủ Tăng trọng đãi rất nhiều, mà vợ chồng ông Phủ cũng thường dắt con lên nhà cô mà chơi. Còn cô Liên Hoa thì năm nay đã lớn rồi, thường đi chơi xe hoặc là đi coi hát với cô, kêu cô bằng chị Hai nghe ngọt xớt, chứ không phải khinh khi mắng chửi cô giống như hồi trước. Tới lui chơi vài năm mà vợ chồng ông Phủ vì thẹn cái cử chỉ phàm phú phụ bần ngày xưa cho nên không bao giờ dám hỏi thăm đến việc cô Hai Phục chữa đẻ như thế nào, cho biết hồi sanh đó cô sanh trai hay là sanh gái, và bây giờ đứa nhỏ ở đâu. Mà cô Hai Phục cũng y như lời của ba có dặn, cô cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Vào một buổi chiều, cô Hai Phục đi xe hơi lại nhà ông Phủ rước cô Liên Hoa đi chơi. Cô nghe tin cậu Hai Hùng học ở bên Pháp đã thi đậu bằng cử nhân lực khoa, và cậu đã xuống tàu mà về, trong 5-10 ngày nữa cậu sẽ về đến Sài Gòn. Trót đã 5 năm rồi, cô đã quên cậu Hai Hùng, bây giờ thình lình nghe cậu về gần tới, thì trong lòng cô cảm thấy bồi hồi, đứng ngồi không yên. Cô vẫn còn oán cái thói đen bạc của cậu hay sao? Hay là vì cái bếp lửa tình vẫn còn nhen nhúng cho đến bây giờ mà nó vẫn còn muốn ngúng cháy? Cô bồi hồi không biết trong hai lý do đó là tại lý do nào. Đêm hôm đó là thứ năm, nhằm cái đêm cô phải đi coi hát bóng, mà ăn cơm tối xong rồi thì cô giả dượi trong người, không chịu sửa soạn trang điểm gì hết để đi coi hát. Bà có thấy đồng hồ treo trên vách đã chỉ 8 giờ rưỡi, mà cô Hai vẫn còn bận đồ mát nằm trên ghế xích đu, thì chị mới lên tiếng hỏi. Bữa nay là đêm em đi coi hát bóng mà, em quên hay sao? Em nhớ lắm chứ, mà bữa nay sao em không muốn đi coi hát bóng chút nào hết á? Sao vậy? Tại sao em không biết mà sao em không muốn đi coi hát? Cô nằm lúc lắc cái ghế xích đu, mắt nhìn ngọn đèn khí trăng trăng một hồi, rồi đột nhiên quay sang nói với ba có. Em mới nghe nói cậu Hai ở bên Tây về gần tới đó chị ba. Cậu Hai nào? Thì cậu Hai Hùng là người hồi trước lấy em có chữa, rồi trốn bỏ đi qua Tây mà học đó. À, cái thằng khốn nạn đó mà nhắc tới làm gì? Hồi trước mình nghèo nên tính vớ nó đặng kiếm xu, chứ bây giờ mình cần gì nó? Nó về thì kệ nó chứ mắc gì? Nghe nói cậu thi đậu cử nhân chứ không phải chơi đâu. Cử nhân, cử nhéo gì cũng vậy. Hễ người mà có cái óc hèn hạ khiếp nhược á, thì dù học cho nhiều, làm quan cho lớn, cử chỉ cũng hèn hạ khiếp nhược hoài chứ gì. Đồ đó hả, thấy gớm lắm. Không biết chừng hồi trước cậu còn nhỏ tuổi, lại học ít, nên cậu không biết phải quấy. Bây giờ cậu lớn rồi, cậu học giỏi, có lẽ cậu đổi tánh chứ. Thử gừng với thử quế, hễ già chừng nào nó càng cay chừng nấy. Con người cũng vậy, thái độ hèn hạ lớn chừng nấy. Em có thấy thứ ngỏng mà nó thành con hạt được bao giờ không? Dù em đem bắt nó đem để đứng trước bàn thờ thần ngỏng cũng là ngỏng, chứ không có thành hạt được đâu. Ngỗng hay là hạt cũng vậy. Em sợ cậu về đây cậu kiếm em mà đòi con của cậu, rồi em không biết làm sao chứ. Khéo lò dữ không? Không lo sao được chị. Cậu thông thạo luật, cậu nói cậu hỏi mà mình không biết đâu mà trả lời đó chứ. Cậu có hỏi á, thì em đừng nói gì hết á. Em biểu cậu qua đây hỏi chị nè. Đặng cậu lết tới đây á, chị nói luật với cậu cho cậu biết. Như cậu có hỏi là em nói thằng nhỏ chết được hay không? Được, mà em để cậu hỏi chị đi. Đặng rồi chị nói chuyện với cậu cho vui mà, lo gì? Cô Hai Phục nghe nói đến đây thì cô vẫn nằm suy nghĩ một hồi nữa, rồi cô lại lên tiếng hỏi tiếp. Chị ba, như cậu Hai về đây đó, cậu tới chịu lỗi rồi cậu xin cưới em mà chuộc cái quấy hồi trước, thì em phải trả lời sao hả chị ba? Nhỏ này hỏi kỳ cục quá hả? Làm gì có chuyện như vậy? À, nhìn cái mồi chắc em còn thương thằng đó lắm hay sao mà mơ ước đó nó cưới mình vậy? Cô Hai Phục nghe hỏi như vậy thì cô nằm im lặng, không trả lời. Bà có thở ra và lên tiếng nói. Chị sợ em còn phải nguy về cái tay thằng điếm đó nữa cho mà coi. Cô Hai Phục lúc này cũng im lặng, không thấy trả lời câu nào hết. Cách chừng 10 ngày sau, cô Hai Phục vô nhà của ông Phủ Tăng mà chơi, thì lúc này cô gặp lại cậu Hai Hùng. Cậu biết cô cho nên cậu hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cậu vẫn làm lơ không dám hỏi. Còn bà Phủ bây giờ, bà yêu và trọng cô Hai Phục lắm. Bà muốn khoe cô mà cũng muốn phôi pha cái chuyện cũ cho rồi, cho nên bà mới lên tiếng hỏi cậu Hai Hùng. Đố thằng Hai biết á, cô này là ai á? Ê, à, cháu đi lâu quá cho nên cháu quên rồi. Cô Hai Phục đó đa. Hồi trước cô nuôi nó, lúc cháu ở đây mà đi học có nó. cháu nhớ không? Dạ bây giờ thì cháu nhớ rồi ha. Bây giờ cô hai lớn cho nên coi lạ quá. Cô hai Phục lúc này mới mỉm cười và lên tiếng nói: Cậu thi đậu cử nhân rồi cậu làm lạ với em chứ, chứ em có quên cậu đâu. Mấy câu nói đó gồm đủ các ý trách với cái ý còn gian díu. Bà Phủ sợ kẻ nói qua người đáp lại rồi lòi cái tình cũ không tốt, cho nên bà hớt và nói với cậu hai: Con hai bây giờ nó có chồng giàu lắm, nó có xe hơi, có nhà tử tế, chứ không phải như hồi nhỏ vậy đâu. Được vậy thì tôi cũng mừng cho cô nghe. Cảm ơn cậu, tôi cũng mừng cho cậu học thành công. Câu chuyện chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, mà cũng đủ làm cho cậu hai thấy cô hai đã không oán hận mà ý lại không quên cậu. Sau đó cô hai Phục về đến nhà, cô kể lại hết câu chuyện cho ba có nghe rằng cô có gặp cậu hai Hùng. Cô lại lên tiếng nói: Chị ba, cậu gặp em mà cậu làm mặt lạ chứ. Sao em không nhắc chuyện xưa cho cậu nhớ? Có chú thím của em ở đó, em nhắc chuyện cũ coi sao được. Cậu có hỏi thăm con của cậu không? Dạ không. Cậu đi Tây rồi cậu quên chuyện An Nam hết. Để khi nào chị gặp rồi chị sẽ nhắc cho cậu nhớ mà. Hơn một tháng nay, máy chính ngành không còn thấy lui tới nhà cô hai Phục nhiều nữa. Hồi trước mỗi ngày mỗi ghé, bây giờ cả tuần lễ ông ta mới ghé một lần, mà chỉ ghé một lát rồi đi, không có ở lại ăn cơm, không vui cười hớn hở giống như ngày xưa nữa. Tuy vậy mà tiền bạc cũng vẫn để cho cô hai Phục ăn xài như thường. Rồi một đêm cô hai Phục đi chơi về, cô buồn trong bụng cho nên ngủ không được. Cô bèn dở báo ra mà đọc, thì trong đó cô thấy có một bài báo đăng một bản tin như sau: Một người khách trú tên là Mai Ngân, gọi là Máy Chính Ngành, làm nghề thầu khoáng ở chợ lớn, gạt gẫm nhiều hãng mà mua chịu xi măng, mua chịu sắt, lại còn gạt nhà băng mà vay bạc cả thải trên 200 ngàn. Vài tháng nay không trả nợ cho hãng và nhà băng nào hết. Mấy hãng vào đơn nơi tòa thương mại mà kiện. Tòa xét sổ sách thì thấy Máy Chính Ngành làm nhiều việc gian lận, cho nên đã kết án buộc tội sang đoạt theo phép thương mại. Tòa chưa kịp bắt mà giam, thì Máy Chính Ngành vì sợ tội cho nên đã trốn đi đâu mất. Theo tin của sở cảnh sát thì có lẽ Máy Chính Ngành đã trốn lên Cao Miên, rồi lén qua Simla để quá giang tàu mà về Trung Quốc. Nhà chức trách còn đang tập nã mà chưa biết kẻ tội phạm bây giờ ở đâu. Cô Hai Phục đọc chưa hết bài nhật trình thì cô toát mồ hôi hột. Cô mới lật đật kêu ba có ra nói lại cho chị hay. Ba có nghe xong thì chắc lưỡi lắc đầu lên tiếng than: Chà, sao mà xui xẻo quá, làm việc gì mà mắc nợ đến nỗi phải trốn lận. Đây rồi chị em mình mới làm sao đi chứ. Thầy nguy mà thầy không nói trước cho mình hay chứ. Vậy mà hôm đầu tháng thầy còn phát đủ tiền cho em xài như thường, ai mà dè. Bởi không phải tại mình mà nó nguy, nên nó có trách mình được đâu. Thầy mắc nợ nần cũng tại một phần em chứ. Tại sao phần em? Mỗi tháng á, nó tốn với mình chừng 500 bạc chứ nhiêu. Mấy năm cộng lại nhiều lắm 20 ngàn. Nó mua xe hơi, mua hột xoàn cho em chừng 10 ngàn nữa thì tốn hao chừng 30 ngàn, có phải nhiều đâu. 30 ngàn còn gì nữa chị ba? Ôi, mà chuyện rồi thì thôi, hơi nào tính. Bây giờ mình phải lo phận của mình nè. Em không lo, mấy năm nay em để dành được 3 ngàn. 3 ngàn nhiều lắm sao? Chứ chi được 30 ngàn thì không lo, chứ 3 ngàn mình xài lâu lắm là một năm là hết rồi làm sao? Thì tới đâu hay tới đó, chứ biết làm sao bây giờ chị ba. Bắt đầu kể từ lúc đó, chị em của cô Hai Phục đã mất kho bạc rồi, cho nên không còn dám xài phí hời hợt giống như ngày trước nữa. Chiều chiều, cô Hai ngồi xe hơi đi chơi một vòng rồi về, không ăn cơm nhà hàng mà cũng không coi hát nữa. Rồi vào một buổi sớm mời, hai chị em thức dậy thì đột nhiên thấy một tốp thợ hồ, thợ sơn, xe ngừng lại để dặm cửa, sơn quét cái nhà bánh ít ở phía bên tay mặt. Cái nhà này Ngày xưa bỏ trống gần một năm rồi không có ai mướn, bây giờ thấy người ta lăng xăng sơn sửa, muốn biết coi ai định mướn, cho nên ba có bước ra đứng giữa hàng rào mà hỏi thăm mấy người thợ. Cách một hồi nói chuyện xong, chị ta mới quay vào và lên tiếng kể cho cô hai nghe. Không phải người ta mướn, người ta mua cái nhà dưới đất là 11 ngàn, nên người ta tu bổ lại đặng dọn mà ở. Nhà đó bán hay sao?